Hảo hảo hoàng kim hải xà, biến thành cháy đen xà nướng, Bạch Tiểu Nhạc trong nội tâm không phải tư vị, thằng này đau lòng được nước mắt đều đi ra. Lạc Tuyết bọn người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, gặp Bạch Tiểu Nhạc khóc đến thương tâm, các nàng không khỏi vừa tức giận, vừa buồn cười, khủng bố như thế hoàng kim lục giác hải xà, hắn vậy mà nghĩ đến làm sủng vật, phải biết rằng, đó cũng không phải là yêu thú, mà là biển sâu ác ma a. Thật vô dụng, đi theo lão đại hốn, người có thể hay không có chút thưởng thức, thứ này mùi tanh xông vào mũi, có thể đương tỏa kỵ sao? Người muốn xông chết ai à? Hơn nữa, đi theo lão đại hốn, cái gì tốt tỏa kỵ không gặp được. Ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Tần Phong không khỏi tức giận địa mắng. Tanh điểm làm sao vậy? Không đúng, nó ở đâu tanh? Người nghe, mùi vị kia, tựa hồ, ăn thật ngon bộ dạng. Bạch Tiểu Nhạc dùng sức nghe nghe, Tần Phong vừa trợn trắng mắt. Cái này hoàng kim lục giác hải xà đều bị thiêu chín rồi, mùi thịt đập vào mặt, xác thực không tanh rồi. Tiểu Nhạc, cái này hoàng kim lục giác hải xà không phải yêu thú, mà là thâm uyên ác ma, thịt của bọn nó là không có thể ăn, hội nhiễm ác ma huyết hồn. Lạc Băng gặp Bạch Tiểu Nhạc một bộ kích động bộ dáng, chặn lại nói. Được rồi, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường A, ai biết hạ một lớp hải yêu tiến công hội từ lúc nào. Long Trần quát bảo ngưng lại Bạch Tiểu Nhạc ồn ào, chính sự quan trọng hơn. Long Trần một kích đã xong chinh chiến, diệt thế hỏa liên là ở biển sâu trong nổ bung, những dấu ở kia sâu dưới biển, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy đến hải yêu, cũng cùng một chỗ bị chôn sống đánh chết. Hôm nay phóng nhãn nhìn lại, trên mặt biển là vô biên vô hạn thi thể, thanh lý như vậy một mảng lớn chiến trường, có thể cần không thiếu thời gian. Long Trần, một kích này thật sự là xinh đẹp, người thế nhưng mà giúp chúng ta đại ân rồi, nếu không, khởi động đài chỉ huy công kích, tương lai nửa năm chúng ta muốn nắm chặt lưng quần sống rồi. Lạc Trường Võ đã đến, trong mắt mang theo cảm kích địa đạo. Tiền bối chuyện này, cái kia hoàng kim lục giác hải xà, rõ ràng là bị Tần Phong ứng long tinh huyết đưa tới, chúng ta chẳng qua là chính mình cho mình chùi đít mà thôi. Long Trần cười nói, quân đoàn trưởng đại nhân, Long Trần không là người ngoại, các ngươi tựu đừng khách khí rồi, đúng rồi, Long Trần trước khi nói, hắn muốn những hải yêu này thi thể. Long Trần ngươi là muốn trong những thi thể này yêu đan sao? Lạc Tuyết hỏi, không, ta không muốn cái gì yêu đan. Chính là muốn thi thể. Long Trần vội vàng khoát tay đạo, đối với người tu hành mà nói, yêu đan mới là bảo vật, tựu cùng ma thú tinh hạch đồng dạng, ẩn chứa chúng suốt đời tinh hoa, phi thường chân quý. Doanh Châu lưng tựa ác ma chi hải, mấy năm liên tục đối phó hải yêu, hàng năm đều muốn đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng là cẩn thận tính toán xuống, đạt được yêu đan, đào đi các loại phí tổn, cùng thương vong gia thuộc người nhà đền bù tổn thất, vẫn có nhất định có dư. Nếu như có thể tận lực người bảo lãnh không bỏ mình, thu nhập còn là phi thường khả quan, hơn nữa cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Những huyết nhục này thi thể, đều là rác rưởi a, cũng không có gì giá trị, người muốn nó làm cái gì? Lạc Ngưng không khỏi hỏi, cái này sao? Long Trần lập tức có chút xấu hổ rồi, vấn đề này thực không tốt trả lời. Ngưng Nhi, như thế nào có thể tùy tiện tìm hiểu người khác sao sao? Lạc Trường Võ gặp Long Trần xấu hổ, chừng Lạc Ngưng liếc, bất quá hắn biết rõ, Long Trần cùng Lạc Ngưng, Lạc Băng hai tỷ muội quen thuộc nhất, sẽ không bởi vì này điểm sự tình sinh khí, cho nên hắn cũng bất tiện quá phận trách cứ. Người muốn thi thể, vậy thì rất tốt xử lý rồi, chúng ta vô số trong không gian giới chỉ, đều tràn đầy hải yêu thi thể, chuẩn bị đưa đến man hoang chi địa vứt bỏ. Người nếu như muốn lời nói, có thể nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng không biết người trang không chứa nổi. Lạc Trường Võ đạo, trang không chứa nổi, nói đùa gì vậy, Long Trần hỗn độn không gian, phạm vi ức vạn dặm chi cự. Có bao nhiêu chứa không nổi. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, ta lần này đến thật đúng là đúng dịp, ta cần, đúng là các ngươi phải xử lý, chúng ta đều dễ dàng. Long Trần ha ha cười nói, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thật sự, ta đây cái này làm cho người đem cái kia 10 cái siêu cấp không gian giới chỉ lấy ra. Nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Lạc Gia Cường giả liền mang theo 10 cái không gian giới chỉ đến rồi. Long Trần mở ra không gian giới chỉ xem xét, rất không tồi, từng cái không gian giới chỉ đều có thể dung nạp vạn dặm vuông không gian, bên trong chất đầy các loại thi thể. Long Trần không cần trực tiếp đem chiếc nhẫn đưa vào hỗn độn không gian, mà là đem bên trong thi thể toàn bộ đổ ra, cơ hồ một cái thời gian hô hấp, 10 cái không gian giới chỉ toàn bộ trống rỗng. Gặp Long Trần cứ như vậy lấy đi thi thể, Lạc Trường Võ vừa mừng vừa sợ, như thế tỉnh rất nhiều sự tình. Đổ ra ngoài 10 cái không gian giới chỉ, Lạc Trường Võ sai người trực tiếp cầm chiếc nhẫn đi quét dọn chiến trường, hơn nữa lại để cho tất cả mọi người đem trang bị thi thể không gian giới chỉ, đều cho Long Trần. Kể từ đó, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, vô số thi thể bị đất đen thôn phệ, kiến mộc thần thụ bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, cảm nhận được kiến mộc thần thụ trong mênh mông như biển tánh mạng, Long Trần nắm chặt nắm đấm, át chủ bài lại trở lại rồi, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn rồi. Doanh châu các cường giả, cơ hồ mỗi người trong không gian giới chỉ, đều có được nhất định số lượng hải yêu thi thể. Hết cách rồi, mấy năm liên tục chinh chiến, đánh chết hải yêu nhiều lắm, những hải yêu này thi thể, phải trèo non lội suối, đi xa xôi man hoang chi xử lý mất, mới sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác vực. Hôm nay Long Trần đến rồi, hỗ trợ xử lý thi thể, như vậy bọn hắn cũng không cần phí lớn như vậy kình đã đưa ra ngoài, bởi vì man hoang chi địa, là không có truyền tống trận, man hoang ở chỗ sâu trong, càng là truyền thuyết có hồng hoang giống tồn tại, coi như là tiên vương cường giả, cũng không dám xâm nhập. Doanh châu cường giả, mỗi lần vụng trộm đi man hoang chi địa ngược lại thi thể, đều là kinh hồn táng đảm, sợ gặp được khủng bố sinh linh. Nhưng là hiện tại không cần lo lắng rồi, Long Trần đem tất cả mọi người trong tay thi thể toàn bộ đều đã muốn, có thể nói là chính thức cả hai cùng có lợi. Không gian giới chỉ, bởi vì tiên giới pháp tắc quan hệ, chế tạo phi thường cố hết sức, không riêng cần chân quý tài liệu, còn cần tiên vương cấp đúc khí đại sư rót vào không gian phù, cho nên, tiên giới không gian giới chỉ, là phi thường đắt đỏ, người bình thường thật sự mang không dậy nổi. Nhưng là người đều có tinh thần không gian, dùng được lấy không gian giới chỉ tình huống, cũng không phải đặc biệt nhiều, trừ đi một tí đặc thù vật phẩm, không cách nào để vào tinh thần không gian, mới có thể dùng đến không gian giới chỉ. Cho nên, không gian giới chỉ tại tiên giới, thường thường là xa xỉ phẩm, là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Mà loại này quý giá thứ đồ vật, dùng để chờ thi thể, những cường giả này, trong nội tâm đều rất không thoải mái, nhưng là hết cách rồi, cũng không thể đem thi thể, đem đến trong nhà mình a. Liên tục không ngừng thi thể đưa vào hỗn độn không gian, hôm nay hỗn độn không gian cực lớn vô cùng, quang đất đen diện tích, tự có sổ trăm vạn dặm nhiều, những thi thể này, đối với nó mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng, chỉ cần có thể trải rộng ra, có bao nhiêu đều có thể rất nhanh hấp thu. Vốn là kiến mộc thần thụ, chỉ có đường kính 2 trượng tả hữu, đã có hơn 600 ở bên trong độ cao, nếu như từ trên không trung hướng phía dưới xem, thật giống như tinh tế tơ nhện đứng ở đó ở bên trong, quá mảnh rồi, làm cho người cảm giác phi thường cổ quái. Lần này rộng lượng sinh mệnh chi lực được phóng thích, kiến mộc thần thụ một mực trường cao, Long Trần đều lo lắng nó như vậy cao, có thể hay không chính mình đem mình cho bẻ gãy. Nhưng là đương kiến mộc thần thụ đến ngàn dặm về sau, tự không hề trường cao, mà là bắt đầu biến thô, kiến mộc thần thụ biến thô tốc độ, so sánh với trường cao, chậm rất nhiều. Nhưng là nó mỗi thô một vòng, sinh mệnh lực của nó đều là tăng lên gấp bội, theo Long Trần thu thập không gian giới chỉ, những không gian giới chỉ kia đạt được nhàn rỗi, cũng có thể đi thanh lý chiến trường rồi. Doanh châu cường giả có một nhóm người phụ trách thu thập nội đan, có một nhóm người phụ trách thu nhặt thi thể, Long Trần còn chứng kiến người đặc biệt phụ trách ghi chép kiểm kê, hiển nhiên loại chuyện này, Doanh châu cường giả là tự nhiên mình quản lý phương thức, hiệu suất phi thường cao. Bất quá Long Trần diệt thế hỏa liên, đánh chết không riêng gì trên mặt biển hải yêu, những không có kia ra mặt biển hải yêu cũng đều tươi sống bị đánh chết. Mấy trăm vạn Doanh châu cường giả, bận việc suốt ba cái thời thần, mới đem thi thể toàn bộ thu thập xong. Đương kiểm kê quan đem khoản công bố tại mọi người thời điểm, mọi người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, nội đan thậm chí có hơn 100 triệu khỏa. Long Trần một kích kia đến cùng đánh chết bao nhiêu hải yêu, phải biết rằng, cũng không phải sở hữu hải yêu đều sinh ra nội đan, đây là có nhất định xác suất, có chút yêu thú là không có nội đan, chúng bởi vì không có nội đan, sở hữu năng lượng đều tồn tại huyết nhục bên trong, huyết nhục của bọn nó chi lực hội trở nên vô cùng khủng bố, nhưng là vì thiếu khuyết nội đan, không cách nào thi triển thần thông, tương đối với nhân tộc mà nói, không có nội đan hải yêu, muốn dễ đối phó một ít. Doanh châu cường giả quanh năm cùng hải yêu liên hệ, biết đạo nhất giống như tam giai hải yêu, thì ra là bốn cực cảnh hải yêu, chỉ có ba thành có nội đan. Mà tứ giai hải yêu, tắc thì có năm thành đều là có nội đan, bởi vì không có nội đan, hải yêu tiến giai là vô cùng khó khăn, cần tích xúc càng nhiều nữa năng lượng. Nói cách khác, Long Trần một kích phía dưới, đánh chết hải yêu số lượng, muốn vượt xa nội đan số lượng, cái kia quả thực là một cái không dám làm cho người tưởng tượng con số. Mà Long Trần minh bạch đạo lý này về sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hải yêu thi thể bị phân giải về sau, phóng xuất ra sinh mệnh lực, như thế nồng đậm, muốn so với ma thú mạnh hơn nhiều lắm, cảm tình là vì không có nội đan nguyên nhân. Lúc này mọi người nhìn về phía Long Trần, tràn đầy kính sợ, mà một đời tuổi trẻ các cường giả, càng là nhiệt huyết sôi trào, một kích kia, làm cho bọn hắn cả đời đều không thể quên. Chứng kiến nhiều như vậy nội đan, thực tế rất nhiều đều là cực phẩm nội đan, những hoàng kim kia lục giác hải xà nội đan, đều là giá trị cực cao bảo bối, Lạc Trường Võ có chút khó xử rồi. Long Trần nói, nội đan hắn không muốn, hắn chỉ cần thi thể, nhưng là những nội đan này giá trị quá cao, hơn nữa đây không phải Lạc gia sự tình, mà là cả Doanh Châu sự tình, Quang lại để cho hắn lạc ra nợ nhân tình, có chút không quá phù hợp. Nhưng Long Trần tính tình hắn là biết rõ, nếu như gắng phải cùng hắn đi phân, Long Trần có thể sẽ sinh khí, vì vậy tiểu tử thực chất bên trong là phi thường kiêu ngạo, chuyện này chỉ có thể trước để đó rồi. Thanh lý hết chiến trường, Ác Ma Chi Hải lại khôi phục chết đồng dạng yên tĩnh, nhưng là đương đại hải yên tĩnh trở lại, ngược lại sẽ cho người một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, cảm giác, cảm thấy sâu dưới biển, cất giấu cái gì khủng bố thứ đồ vật, tùy thời đều lao tới. Lão đại, ta nghĩ tới ta cần phải trở về. Lúc này Từ Tử Hùng đã đi tới, sắc mặt tràn đầy uể oải. Long Trần nở nụ cười, như thế nào? Bị đả kích, Từ Tử Hùng gật đầu nói, ta trước kia phát hiện ta ở nhà, là anh hùng không đất dụng võ, khắp nơi biệt khuất. Lần này thật vất vả trốn thoát, vốn định đến Thiên Lan vực nhất chiến thành danh, hiện tại mới phát hiện, đất dụng võ là có, nhưng là ta căn bản không phải anh hùng, cả đời cũng không thành được anh hùng. Từ Tử Hùng lời nói, tràn đầy nản lòng thoái chí hương vị, một trận chiến này làm hắn phát hiện, hắn quá yếu, nhược được hận không thể vừa chết chi, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm ngạo sơ đại thân phận, dĩ nhiên là một cái thiên đại chê cười. Bạch Tiểu Nhạc, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người nghe Từ Tử Hùng nói như vậy, trong nội tâm đều có chút khổ sở, Từ Tử Hùng rất đáng thương, ếch ngồi đáy giếng kiến thức thế giới bên ngoài về sau, có, cũng không nhất định đều là hưng phấn, còn có trầm trọng đả kích, làm cho người uể oải, lúc này Từ Tử Hùng, thậm chí có một loại mất hết can đảm ý tứ. Ngươi học Tiểu Nhạc cùng Tần Phong gọi ta lão đại, ta không có cự tuyệt, là vì trong thân thể ngươi có man tộc huyết, mà ta đã từng thụ man tộc cường giả ân huệ, tặng cùng huyết ẩm bảo đao. Càng có một vị huynh đệ là man tộc chi nhân, cho nên ta cùng man tộc sâu xa sâu đậm, ngươi chỉ cần là thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ muốn đi theo ta, ngươi nhất định sẽ như nguyện. Về phần anh hùng, ngươi có thể hiểu được sai rồi, cũng không phải võ lực cường đại, tựu là anh hùng, ta chỉ phụ trách đem ngươi trở nên mạnh mẽ. Nhưng là có thể hay không thành là anh hùng, vậy thì không phải ta có thể làm được rồi. Long Trần nhìn xem Từ Tử Hùng đạo, ta thật có thể trở nên mạnh mẽ. Từ Tử Hùng kích động địa đạo, đừng nét mực rồi, lão đại cả đời cũng không nói lời nói suông, về sau tựu thành thật thật đi theo lão đại hỗn là được rồi, tiểu tử ngươi coi như là ngốc người có ngốc phúc rồi. Tần Phong đem Từ Tử Hùng kéo qua một bên, không hề lại để cho hắn cho Long Trần thêm phiền, vì vậy thời điểm, Lạc Trường Võ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Long Trần, các ngươi mới tới Doanh Châu, sẽ tới tham dự đại chiến, thật là làm chúng ta Lạc gia sinh lòng áy náy. Hiện tại Ác Ma Chi Hải chấn động vững vàng, hẳn là cái này một lớp công kích đi qua, không bằng đến hàn xá một tự a. Tộc trưởng đại nhân chỉ sợ đã xin đợi đã lâu, Lạc Trường Vũ An sắp xếp đi giao tiếp, tự mình mang Long Trần bọn người tiến về Lạc gia. Nghe được tộc trưởng đại nhân, dù cho dùng Long Trần trấn tĩnh, như trước không khỏi tim đập nhanh hơn vài phần. Long Trần biết rõ, hắn sắp nhìn thấy là mẫu thân hắn phụ thân, là ngoại công của hắn, hắn không biết đối mặt ông ngoại, có thể hay không phóng xuất ra vô tận phẫn nộ, thậm chí rút đao đi chất vấn hắn, vì cái gì như thế đối với nữ nhi ruột thịt của mình. Long Trần cũng không biết, hắn nên dùng như thế nào thân phận đi đối mặt vị này ông ngoại, hắn hít sâu một hơi. Đi một bước tính toán một bước a, ngạnh không được, sẽ tới cứng hơn. Lạc Trường Võ đem đầu tay sự tình, giao tiếp cho một cái trọng yếu thủ hạ. Lần nữa dùng đài chỉ huy dò xét thoáng một phát Ác Ma Chi Hải chấn động về sau, mới mang theo Long Trần bọn người ly khai. Chỉ có điều mọi người mới vừa đi ra đài chỉ huy, đã thấy đại trưởng lão mang theo một đám người đã đi tới. Đại trưởng lão, ngài làm sao tới? Lạc Trường Võ sững sờ, hắn mới vừa tới thay ca, đại trưởng lão tại sao lại trở lại rồi? Tộc trưởng đại nhân có mệnh, để cho ta tới tiếp Long Trần hồi tộc, người tiếp tục trấn thủ tại đây, Ác Ma Chi Hải bị Sở ra động tay động chân, hiện tại mảy may không thể qua loa. Đại trưởng lão đạo, Lạc Trường Võ gật gật đầu, hắn ly khai trận địa quả thật có chút không tốt lắm, nhưng là Long Trần đến đây Lạc tộc, nếu như hắn không tự mình cùng đi, tự lộ ra đối với Long Trần không đủ coi trọng. Nhưng là đại trưởng lão đến rồi, hắn cùng đi Long Trần tiến đến cũng giống như vậy, hơn nữa, tộc trưởng có thể ra lệnh cho đại trưởng lão tới đón Long Trần, chắc hẳn cũng là lại để cho đại trưởng lão xóa đi cùng Long Trần ở giữa khúc mắc. Như thế làm phiền đại trưởng lão rồi, Long Trần, ngươi tự cùng đại trưởng lão đi thôi. Tộc trưởng đại nhân chờ ngươi đấy. Lạc Trường Võ cười nói. Long Trần gật gật đầu, đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, thật sự là không có ý tứ, lần này còn muốn phiền toái ngươi. Đối với lệnh tôn sự tình, Long Trần làm hoàn toàn chính xác thực không tốt, kính xin ngài lão nhân ra đừng nên trách. Long Trần đi tiến lên đây, duỗi ra một tay mỉm cười, dù sao ta cũng là vô tâm chi qua, chuyện này cứ như thế trôi qua a. Long Trần duỗi ra một tay, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, chuyện này coi như xong. Mọi người nắm tay giảng hòa. Lạc Trường Võ gặp Long Trần có thể như thế chủ động cùng đại trưởng lão hòa giải, trong lòng không khỏi bội phục, Long Trần tiểu tiểu niên kỷ, có được như thế lực lượng cường đại, lại không kiêu không nóng nảy, Lạc Thanh Dương sự tình, xác thực không lạ đến Long Trần trên đầu, Long Trần chủ động hòa giải, biểu hiện ra hắn lồng ngực bác đại, đồng thời cũng xác thực là cho Lạc tộc mặt mũi. Gặp đại trưởng lão có chút do dự, Lạc Trường Võ cười nói, đại trưởng lão, Long Trần đều biểu hiện ra thành ý, ngài cũng đừng cố chấp rồi. Hắn sợ đại trưởng lão không để cho Long Trần mặt mũi, nếu như nói như vậy, Long Trần rất có thể hội tại chỗ trở mặt, mặc dù biết đại trưởng lão bướng bỉnh, nhưng là đang mang Lạc tộc hưng suy, hắn tin tưởng đại trưởng lão hiểu được lựa chọn như thế nào. Quả nhiên đại trưởng lão cũng đưa tay ra, cùng Long Trần dùng sức nắm chặt, Lạc Trường Võ lập tức trong nội tâm một tảng đá để xuống. Phốc, Long Trần phải tay nắm chặt đại trưởng lão tay, tay trái như đao, ra tay như điện, đem đại trưởng lão ngực xuyên thủng. Sự tình phát đột nhiên, huyết quang vẩy ra gian, tất cả mọi người sợ ngây người, Lạc tộc các cường giả, trong nháy mắt binh khí ra khỏi vỏ, sát ý trùng thiên. Long Trần, ngươi làm gì? Lạc Trường Võ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ ra, Long Trần tại sao phải giết đại trưởng lão. Mà lúc này Long Trần trên cánh tay, hỏa diễm phù văn lưu chuyển, ngưng nhi không phát, đại trưởng lão mệnh, ngay tại Long Trần một ý niệm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đừng nói là các nàng rồi, mà ngay cả Bạch Tiểu Nhạc cùng Tần Phong bọn người đều mộng. Vì cái gì? Đại trưởng lão kinh sợ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một vòng vẻ trào phúng, làm gì biết rõ còn cố hỏi, người căn bản cũng không phải là đại trưởng lão, các ngươi toàn bộ đều là giả mạo. Cái gì? Nghe xong Long Trần lời nói, sở hữu cường giả đều thất kinh, mà ngay cả Lạc Trường Võ cũng sợ ngây người, đại trưởng lão dung mạo, ánh mắt thậm chí liền linh hồn chấn động, đều là như vậy quen thuộc tất, làm sao có thể hội là giả mạo hay sao? Long Trần cười hắc hắc nói, không thể không nói, người bắt chước năng lực thật sự làm cho người sợ hãi thán phục, liền linh hồn chấn động đều bắt chước được giống như đúc. Đáng tiếc, giả đúng là giả, luôn luôn sơ hở mà theo, đại trưởng lão đối với ta có địch ý, nhưng là tuyệt đối không có sát ý, đây là ngươi điểm chết người nhất sơ hở. Tại hạ giới thời điểm, ta tự cùng các ngươi huyết sát điện sát thủ liên hệ, từ hạ giới một mực giết đến tiên giới, các ngươi huyết sát điện những hạ lưu kia thủ đoạn ta kiến thức nhiều lắm. Ngươi theo ta nắm tay thời điểm do dự, lúc ấy trong đầu muốn chính là, muốn không nên ở chỗ này trực tiếp động thủ, mà ngươi vươn tay thời điểm, vốn là trên bàn tay che giấu đường vân biến mất. Nếu như ta đoán không sai, ngươi là một phân thân, ta vươn tay ra, ngươi chứng kiến cơ hội này, tự trước tiên nghĩ đến bắt lấy cơ hội này giết ta. Nhưng là của ngươi bản tôn lại mệnh lệnh ngươi buông tha cho cơ hội này, phân thân là không thể trái với bản tôn ý chí, ngươi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ta nói được những này, cũng không biết đúng hay không, tiếp được, ngươi có thể có lời gì nói. Đại trưởng lão ha ha cười cười, thật không hổ là bị sát thần đại nhân ban bố huyết sát lệnh tồn tại, lại bị ngươi khám phá. Đại trưởng lão nụ cười này, tất cả mọi người kinh hãi, không thể tưởng được cái này đại trưởng lão vậy mà thật là giả mạo, cái này cũng quá kinh người. Vù vù, đúng lúc này, đại trưởng lão bên người cường giả thân hình khẽ động, bất quá bọn hắn vừa động. Phốc phốc phốc phốc, một đạo hàn quang bay qua, những người kia toàn bộ bị chém thành hai đoạn, mọi người còn không thấy rõ ràng tình huống như thế nào. Sạc, Lạc Trường Võ đã trường kiếm vào vỏ, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, ở đây các cường giả đều không thấy rõ ràng Lạc Trường Võ là như thế nào làm được. Mà Long Trần cũng là trong nội tâm cả kinh, một kiếm này quá là nhanh, ý tại niệm trước, hiển nhiên Lạc Trường Võ xuất kiếm thời điểm, là ở những cường giả kia động tác trước khi, đây là một loại trên tinh thần dự phán, có chút cùng loại với tinh thần tập trung, địch nhân khẽ động, thân thể sẽ tự động phát ra công kích, đây là một loại cực kỳ cao thâm tâm pháp cảnh giới. Hơn nữa Lạc Trường Võ ra tay trong nháy mắt, trường trên thân kiếm, bổ sung tử sắc quang màn, đó là huyết mạch thần thông, mặc dù Lạc Trường Võ không có sử dụng quá nhiều khí huyết chi lực, nhưng là Long Trần cảm ứng được huyết mạch của hắn uy áp, Lạc Trường Võ tuyệt đúng là một cái sơ đại thần quân cảnh cường giả, hơn nữa còn là phi thường khủng bố cái chủng loại kia. Hiển nhiên, Lạc Trường Võ chân thật lực lượng, đều bị đã ẩn tàng, lúc này Lạc Trường Võ sắc mặt âm trầm. Huyết sát điện thật sự là khinh người quá đáng. Ngươi thật sự đương chúng ta Lạc gia dễ khi dễ sao? Huyết sát điện dám ở Lạc gia cảnh nội sát nhân, cũng đã là đối với Lạc gia một loại khiêu khích, còn đối với Long Trần cái này Lạc gia khách nhân trọng yếu động thủ, cái kia càng là một loại miệt thị, huống chi hắn còn giả mạo Lạc gia đại trưởng lão, đây quả thực là khinh người quá đáng. Mà ngay cả Lạc Trường Võ cái này bình thường cực kỳ ổn trọng cơ trí chi nhân, lúc này cũng lửa giận dâng lên, trực tiếp động thủ sát nhân. Ha ha ha, sát thần đại nhân huyết sát lệnh đã ban bố, cửu thiên thập địa trong sở hữu huyết sát điện sát thủ, đều chằm chằm thượng long bụi. ngươi cũng đã biết huyết sát lệnh ý vị như thế nào. Đó là huyết sát điện cao nhất vinh dự, trong lịch sử tổng cộng tựu ban bố qua 3 lượt. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hội đạt được huyết sát lệnh bài, đó là làm cho từng cái sát thần tín đồ điên cuồng vinh dự, ngươi cảm thấy sẽ có người cố kỵ các ngươi nho nhỏ Lạc gia sao? Ngươi thực đương Lạc gia là tử huyết nhất tộc hậu nhân sao? Giả trang thành đại trưởng lão huyết sát điện cường giả cười lạnh nói. Long Trần thản nhiên nói, huyết sát lệnh, có chút ý tứ, không phải nói các ngươi huyết sát điện phái ra ám sát cường giả, đều là cùng mục tiêu đồng cấp sao? Thậm chí là so mục tiêu thấp nhất giai, vượt cấp ám sát. Như thế nào đến nơi này của ta, vậy mà xuất hiện thần quân cảnh cường giả, các ngươi huyết sát điện đã không biết xấu hổ, cũng đừng một bên đương sao sao, một bên lập đền thờ được sao? Rõ ràng tựu là không đáy tuyến, không quy tắc ám sát, không nên làm cho một cái nhìn về phía trên cao lớn bên trên tiêu chuẩn, sau đó tự mình đánh mình mặt, xem ra ta đem ân phổ đạt tượng thần đầu lâu ở bên trong rót đầy thì, quả nhiên là đối với, các ngươi trong đầu đều là thì. Ngươi khinh nhờn sát thần, sớm muộn gì hội được báo ứng. Cái kia huyết sát điện cường giả gào thét, hiển nhiên, Long Trần lời nói, đâm đau đớn hắn. Đương ân phổ đạt tượng thần đầu bị đương hố phân sử dụng sự tình truyền ra ngoài, vô số người đều sợ ngây người, mà ân phổ đạt càng là nổi trận lôi đình, cái này mới có huyết sát lệnh xuất hiện. Ngươi muốn thông qua phân thân của ta tới tìm ta bản tôn chỗ. Nằm mơ đi thôi, cái kia huyết sát điện cường giả nộ quát một tiếng, bỗng nhiên thân thể cấp tốc bành trướng. Oanh, Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên đẩy, đem cái kia huyết sát điện cường giả đẩy hướng không trung, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sát điện cường giả trên không trung tự bạo rồi. Sắp chết còn muốn buồn nôn ta, ngươi được lắm đấy, Long Trần nhìn xem không trung huyết vụ, khóe miệng nhếch lên. Tiền bối cũng đừng nóng giận, huyết sát điện tựu là một đám bên trên không được mặt bàn thứ đồ vật, chúng ta đi gặp tộc trưởng đại nhân a. Long Trần đạo, đi thôi, chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy xong rồi, Lạc tộc không phải ai đều có thể khi dễ, chuyện này cần muốn bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Lạc Trường Võ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, mang theo Long Trần bọn người ly khai. Long Trần dùng cái kia huyết sát điện cường giả thân thể làm dẫn, muốn tìm ra hắn bản tôn vị trí, kết quả thủy chung không thể như nguyện. Hắn cảm giác được, cái kia huyết sát điện cường giả bản tôn, đang tại mỗi cái địa phương nhìn xem lấy tại đây, không biết là vì khoảng cách quá xa, hay là hắn dùng cái gì bí pháp, Long Trần vậy mà không cách nào cảm giác hắn cụ thể phương vị. Ngay tại Long Trần dần dần dùng cái kia huyết sát điện cường giả huyết hồn chi lực, đi ngược dòng mà lên, xác nhận bản tôn phương vị thời điểm, hắn lựa chọn tự bạo, hiển nhiên, Long Trần mục đích bị hắn khám phá. Mặc dù đánh chết phân thân của hắn, nhưng là lại để cho Long Trần có chút lo lắng, có như vậy một tên ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay đưa hắn vào chỗ chết, cho dù là Long Trần, như trước cảm thấy như vác trên lưng. Đó là một cái thần quân cảnh hậu kỳ sơ đại cường giả, nếu như Long Trần hơi có sơ sẩy, thì có bị nắm lấy cơ hội, một kích bị mất mạng, phải biết rằng, sát thủ đều là có vượt cấp mà chiến thực lực, vượt cấp ám sát, đối với bọn hắn mà nói, không phải là không được. Long Trần cũng không phải sợ hắn ám sát chính mình, hắn sợ chính là, người này có thể sẽ lựa chọn hắn người bên cạnh ra tay, làm như vậy là để chọc giận hắn, như vậy tại dưới cơn thịnh nộ Long Trần, lại càng dễ lộ ra sơ hở. Huyết sát điện sát thủ, là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì đạt thành mục đích, sự tình gì đều làm được. Năm đó bọn hắn có thể lợi dụng Đông Hải Ngọc cái này tiểu hài tử, làm bẫy dập đâm giết Long Trần, cũng có thể thấy được, bọn hắn tựu là một đám mất đi nhân tính gia súc. Bọn hắn ngoại trừ đối với ân phổ đạt bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều không có kính sợ chi tâm, sự tình gì đều làm được, đây cũng là làm cho Long Trần nhất tâm phiền một sự kiện. Hơn nữa ân phổ đạt lần này xem như quyết tâm muốn cùng Long Trần làm lên, ban bố huyết sát lệnh, đây là muốn sở hữu tín đồ, đều đem Long Trần trở thành ám sát mục tiêu. Lại để cho Long Trần không thắng hắn phiền. Đến đây đi, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, xem là ngươi nhiều người, hay là ta giết nhiều. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, tại Thiên Lan vực ân phổ đạt kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện, chính mình không dám tới, chỉ có thể phái đồ tử đồ tôn đến. Hơn nữa ân phổ đạt thành danh vô số năm, đường đường giới vương cường giả, tự tay đi chém giết một cái bốn cực cảnh tiểu tử, hắn cái này khuôn mặt, còn muốn hay không rồi, dù sao ân phổ đạt, tại tiên giới hay là rất nổi danh. Nói cách khác, Long Trần chỉ cần không xuất ra Thiên Lan vực, ân phổ đạt mượn hắn hết cách rồi, ân phổ đạt tựa hồ cũng nhìn ra Lăng Tiêu thư viện thái độ, phái ra thần quân cảnh sát thủ, tựa hồ vẫn còn Lăng Tiêu thư viện dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Có lẽ Lăng Tiêu thư viện đối với Long Trần có lòng tin, đi đối mặt loại này ám sát, coi như là một loại lịch lãm rèn luyện rồi, bởi vì Long Trần thẳng cho tới hôm nay, mới nghe được huyết sát lệnh sự tình, Long Trần tin tưởng, thư viện cao tầng không có khả năng không biết. Chẳng qua là không có nói cho hắn biết mà thôi. Lạc tộc sự tình còn không có giải quyết, Huyết sát điện lại bắt đầu gây sự, Long Trần trong nội tâm nghẹn lấy nổi giận trong bụng, bất quá ngẫm lại, hắn đem Ân Phổ Đạt sọ não rót đầy thì cũng có thể tiêu tan một chút. Hiện tại Long Trần cần để cho chính mình bảo trì một cái hảo tâm tình, đơn giản không thể tức giận, nếu không sinh ra mặt trái cảm xúc, hội làm cho hắc ám chi lực sinh sôi, mà Long Trần con mắt hiện tại còn chưa khỏe, cũng không dám vận dụng luyện ngục chi nhãn lực lượng. Long Trần cả ngày mang theo cái bịt mắt, xem như một độc nhãn long nhất giống như, mặc dù Long Trần không quá để ý bề ngoài của mình, nhưng là cảm giác, cảm thấy có chút không thoải mái. Tiền bối, cái này ác ma chi hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy hải yêu, trùng kích lục địa, sở ra đến cùng làm cái gì? Tại đi lạc ra trên đường, phi thuyền chậm rãi chạy như bay, Long Trần nhìn phía dưới thành trì, không khỏi mở miệng hỏi. Vốn trên chiến trường, cách đó không xa có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến lạc ra, nhưng là vì lễ phép, mọi người hay là ngồi phi thuyền mà đi, dù sao Long Trần lần đầu tiên tới Doanh Châu, lạc ra muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Doanh Châu cũng được xưng là Trạch Châu, từ trên cao nhìn lại, vô tận đầm lầy cùng sơn mạch lẫn nhau vần quanh, cảnh sắc còn là phi thường xinh đẹp, chỉ có điều, Long Trần hiện tại không tâm tình thưởng thức phong cảnh, liền mở miệng hỏi thăm ác ma chi hải sự tình. Lạc trường võ đạo, ác ma chi hải, có một cái đáng sợ truyền thuyết, nghe đồn tại hỗn độn thời đại, có thể sợ ma vật chết ở chỗ này. Ác ma chi hải, là nó trong cơ thể huyết dịch chỗ ngưng tụ, nó hiện ra bất quy tắc hình thái, uốn lượn tại toàn bộ tiên giới. Ác ma chi hải, cũng không phải là chính thức hải dương, nó như giang hà đồng dạng chảy xuôi, sinh sinh bất tức, thai nghén vô số hải yêu cùng biển sâu ác ma. Tại ác ma chi hải phía dưới, nghe nói có thiệt nhiều cấp độ, càng là sâu, tỏ vẻ ác ma địa vị lại càng cao. Chúng ta gặp được hải yêu, bất quá là ác ma chi hải trên nhất tầng, cũng là nhất sinh động tộc đàn. Bởi vì hải lưu di động, một ít hải yêu đi qua nơi này thời điểm, phát hiện tại đây sinh linh, sẽ cả đàn cả lũ địa sông lên kiếm ăn. Nói trắng ra là, bất kể là hải yêu, hay là biển sâu ác ma, tự cùng lưu động bầy cá đồng dạng, đều là từng đợt, cho nên một lớp xiết sạch về sau, hạ một lớp lúc nào đã đến, căn bản không cách nào dự đoán. Mà ngươi giết chết hoàng kim lục giác hải xa, là phi thường hiếm thấy, chúng bình thường dùng hải yêu là thức ăn vật, cực nhỏ đăng nhập đại địa. Đại hỗn độn thời đại ma vật, đó là cái gì? Bạch Tiểu Nhạc không khỏi nhịn không được chen lời nói. Lạc Trường Võ lắc đầu cười khổ nói, cái này không có người có thể nói được rõ ràng rồi, loại này truyền thuyết, có tin được hay không, cũng không biết. Long Trần hỏi, ta tự tùy tiện vừa nói như vậy, các ngươi cũng tự tùy tiện nghe xong là tốt rồi, không cần quá chăm chú. Nhân tộc lịch sử, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, mà hoang cổ thời đại không có văn tự, chỉ có nhất nguyên thủy đồ phù, mọi người căn bản không biết, chỉ có thể bằng tưởng tượng của mình để phán đoán. Nhưng mỗi người tưởng tượng đều không giống với, đối với đồ phù lý giải cũng bất đồng, cho nên hoang cổ thời đại vô cùng nhiều truyền thuyết, đều là đều rời đi chân tướng, chớ nói chi là hoang cổ trước khi đại hỗn độn thời đại rồi. Cho nên rất nhiều truyền thuyết, chỉ có thể trở thành thần thoại câu chuyện tới nghe một chút là tốt rồi, không cần dùng quá chăm chú. Khó trách ta hoành độ ác ma chi hải, không có đã bị một đầu hải yêu công kích, cảm tình là không có vượt qua cái kia một lớp. Từ Tử Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Trường Võ gật đầu nói, người đó là vận khí tốt, hoành độ ác ma chi hải, bởi vì trên biển có vụ chướng, tốc độ quá nhanh, hội sinh ra cực lớn lực ma sát, có thể đem phi thuyền phù văn cho mài mất. Cho nên từ thiên tinh vực hoành độ ác ma chi hải đến thiên lan vực, ít nhất cần khoảng 20 ngày thời gian, hoành độ ác ma chi hải, nhất là tại giải đất trung tâm, một thiên đô muốn tao ngộ mấy sóng, thậm chí là mấy chục sóng hải yêu bầy. Chỉ có số ít một ít thế lực, có được cường giả huyết phù, có thể đem những hải yêu kia đuổi đi. Những người khác một khi tao ngộ hải yêu bầy, nhất là tại giải đất trung tâm, dễ dàng nhất quấy nhiễu đến biển sâu ác ma, một khi đánh cũng chỉ có thể táng thân tại ác ma chi hải rồi. Một mình ngươi hoành độ ác ma chi hải, cái này vận khí xác thực xem như nghịch thiên, ta đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Nghe xong Lạc Trường Võ lời nói, Long Trần trầm tư không nói, hắn lúc này sinh ra một cái cực kỳ người can đảm nghĩ cách, hắn cảm thấy cái này ác ma chi hải là cái nơi tốt. Lạc ra nơi ở dĩ nhiên là một mảnh thạch sơn, kiếm thạch như rừng, không có một ngọn cỏ, xa xa nhìn lại, thậm chí có chút hít hoang vu, đến lạc ra, Long Trần cơ hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần đã đến, vô số lạc môn cường giả, đã xếp thành hàng nghênh đón, dù sao, Long Trần linh đan, chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp lạc ra đại ân, Long Trần đã đến về sau, tự nhiên đã bị toàn bộ lạc ra nhiệt liệt hoan nghênh. Long Trần vừa mới đi xuống phi thuyền, bỗng nhiên một cái lạnh lùng và tràn ngập thanh âm uy nghiêm, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Dẫn hắn đến mài đao thiên thê đến, thanh âm kia không lớn, lại không giận tự uy, làm cho người không dám làm trái, dù cho Long Trần nhìn quen cường giả, như trước cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người nếu như thanh âm, nghe thấy cái thanh âm kia, Long Trần có thể cảm nhận được, hắn thực chất bên trong cái chủng loại kia cao ngạo cùng bướng bỉnh, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Hắn cùng Long Trần ở phương diện khác tương tự, quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến, đã làm sự tình, cũng không đi hối hận. Kể từ đó, chỉ sợ là muốn cây kim so với cọng dâu rồi, Long Trần đến Lạc Gia là muốn tìm hiểu mẫu thân tin tức, nhưng là chỉ là nghe được cái thanh âm kia, Long Trần đã cảm thấy, hôm nay sợ rằng muốn khó có thể như nguyện rồi. Mà Lạc Trường Võ chờ sở hữu Lạc Gia chi nhân, nghe được mài đao thiên thê, sắc mặt đều thay đổi, nhưng là không ai dám mở miệng nói chuyện. Tộc trưởng đại nhân, Long Trần mới vừa vặn bước vào bốn cực cảnh, có phải hay không? Lạc Trường Võ nhịn không được nói. Thế nhưng mà, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, không có người đáp lại hắn, hiển nhiên tộc trưởng đại nhân quyết định sự tình, không có thương lượng chỗ trống. Chờ trong chốc lát, như trước không thấy hồi âm, Lạc Trường Võ thở dài đối với Long Trần, có chút khó xử mà nói. Long Trần, có lẽ lần này ngươi không nên tới, không bằng, ngươi hay là đi về trước đi, chờ ngươi tiến vào thần quân cảnh tới nữa. Như thế nào, cái này mài đao thiên thê, chính là núi đao nổi chảo hay sao? Long Trần không khỏi hỏi, ngươi có chỗ không biết, cái kia mài đao thiên thê chính là ta Lạc tộc thí luyện chi bậc thang, cùng sở hữu 90 cửu giai, là ta Lạc tộc truyền thừa viễn cổ thần vật một trong. 40 cửu giai trước khi là vì 4 cực cảnh đệ tử chuẩn bị, mà 49 cấp phía trên thì là thần quân cảnh cường giả thí luyện chi bậc thang. Ta thiên phú có hạn, chỉ có thể trèo lên 70 cửu cấp cầu thang, về sau sẽ thấy cũng không thể đi lên rồi. Tại cận đại Lạc tộc trong lịch sử, chỉ có tộc trưởng đại nhân một người trèo lên 90 cửu giai mài đao thiên thê, hơn nữa còn là tại 4 cực cảnh hậu kỳ tựu leo lên đi, cho ngươi một cái vừa mới tiến giai 4 cực cảnh người đến leo mài đao thiên thê, xác thực. Có chút ép buộc rồi. Lạc Trường Võ có chút bất đắc dĩ nói, dù sao Lạc ra bao nhiêu đời người, mới ra như vậy một cái khủng bố nhân vật, hôm nay hắn dùng tiêu chuẩn của mình, không, hẳn là rất cao tiêu chuẩn đi yêu cầu Long Trần, xác thực ép buộc rồi. Nhưng là Lạc Tử Xuyên là Lạc gia tuyệt đối quyền uy, nói ra được lời nói, theo không tiếp thụ bất luận kẻ nào nghi vấn, cho dù là Lạc Trường Võ cái này thân nhi tử, cũng không dám làm trái ý của hắn. Nhưng Long Trần là Lạc gia ân nhân, đối với Lạc gia cực kỳ trọng yếu, như thế đối đãi Long Trần, làm hắn có chút không cách nào tiếp nhận, hắn không rõ, phụ thân là nghĩ như thế nào. Đã tộc trưởng đại nhân thịnh tình, nếu như ta không dám tiến đến, chẳng phải là nói rõ ta sợ. Đã tộc trưởng đại nhân có thể đi qua, ta mặc dù không dám cùng tộc trưởng đại nhân đánh đồng, nhưng là thử một lần dũng khí, vẫn phải có. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn biết rõ, đây là vị này ông ngoại đối với khảo nghiệm của hắn, Long Trần trong nội tâm cũng nghẹn lấy nổi giận trong bụng, lão gia hỏa này hảo cường thế a. Ta cho các ngươi Lạc gia mang đến như vậy đại chỗ tốt, tự coi như ngươi Lạc gia cao ngạo, không cần nịnh bợ ta, cũng không có tư cách cho ta bày sắc mặt a. Nếu như không phải là vì mẹ ta, lão tử mới không bị ngươi cái này điều khí đâu. Muốn thăm dò ta, vậy thì đến đây đi. Long Trần cũng là ngông nghênh trời sinh, Lạc Tử Xuyên dùng con đường của mình, đến khảo thí Long Trần lại có thể nào lùi bước. Hơn nữa cho Long Trần cảm giác, Lạc Tử Xuyên quá mức kiêu ngạo, cho dù hắn đối với Lạc gia có ân, nhưng là muốn cùng hắn đối thoại, nhất định phải có tư cách kia, tư cách này tựu là bước qua mài đao thiên thê. Thế gian này, thậm chí có như thế không giảng đạo lý chi nhân, lại để cho Long Trần nộ khí dâng lên, hắn muốn dùng thực lực chứng minh, người như bức, ta cũng không kém. Lạc Trường Võ nhìn ra được, Long Trần mặc dù trên mặt treo dáng tươi cười, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, Long Trần có chút tức giận rồi. Đây cũng là hắn sợ nhất sự tình, bởi vì Lạc gia mài đao thiên thê, là căn bản không thể xông vào. Nếu như không thể biết khó mà lui, sẽ chết ở phía trên. Lạc gia không biết có bao nhiêu tâm cao khí ngạo thiên kiêu, tự chết như vậy tại mài đao thiên thê lên, hắn sợ nhất đúng là Long Trần bướng bỉnh tính tình đi lên, biết rõ không thể làm mà làm chi, đến lúc đó chôn vùi tính mạng, hắn Lạc gia chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười nhạo. Hắn không rõ phụ thân tại sao phải làm như vậy, nhưng là Lạc Tử Xuyên làm việc, cũng không đi giải thích, Lạc tộc cao thấp chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Hắn nhìn ra Long Trần lửa giận, trong lòng không khỏi cảm thấy thật sâu vô lực, cái lúc này nếu như khích lệ Long Trần, ngược lại sẽ lại để cho Long Trần cảm thấy hắn xem thường Long Trần, hội làm cho Long Trần càng muốn biểu hiện ra chính mình, dù sao hắn cũng tuổi trẻ qua, hiểu được cái loại này bị người xem thường cảm giác. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, ta hy vọng ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo, thật sự không được, không muốn cưỡng ép trùng kích, hội rất nguy hiểm. Lạc Trường Võ vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, hắn chỉ có thể như thế uyển chuyển địa biểu đạt ý của mình. Vãn bối minh bạch, mạng của ta tinh quý lắm, ta so người khác càng tiếc mệnh, sẽ không làm ẩu. Long Trần cười nói, vị này cậu cũng không phải sai, không giống vị kia ông ngoại vênh váo hung hăng, làm cho người khó chịu. Nghe được Long Trần nói như vậy, Lạc Trường Vũ Lực hơi an tâm, nếu như Long Trần có thể biết khó mà lui, vậy thì thật tốt quá. Bạch Tiểu Nhạc bọn người có Lạc tộc nhân phụ trách tiếp đãi, mà Long Trần tắc thì theo Lạc Trường Võ xuyên qua Trọng Trọng Thạch Lâm, một đường hướng về sau phương hành đi. Trên đường đi, Lạc Trường Võ mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, Long Trần cười nói tiền bối không cần lo lắng. Lạc Trường Võ lắc lắc đầu nói, người có chỗ không biết, tộc trưởng đại trong lòng người suy nghĩ, không người biết tất. Dù là ta là con của hắn, ta cùng đại ca, cho tới bây giờ sẽ không biết ý nghĩ của hắn. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta chỉ phụ trách hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình, chỉ có tiểu muội. Nói đến đây, Lạc Trường Võ bỗng nhiên im ngay, trong ánh mắt chảy ra một vòng thương cảm thần sắc. Mà Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn biết rõ, Lạc Trường Võ nói tiểu muội chính là của hắn mẫu thân, hắn đã tưởng nói cho Lạc Trường Võ, hắn là hắn thân cháu ngoại trai. Nhưng là Long Trần không thể, tối thiểu Long Trần hiện tại còn chưa tới ngả bài thời điểm, hắn muốn trước thông qua Lạc tộc, thăm dò được mẫu thân hạ lạc, trước cùng cha mẹ tụ hợp. Về phần mẫu thân cùng Lạc tộc ân oán gút mắc, đây không phải là dùng vũ lực có thể giải quyết, cũng không phải hắn có thể giải quyết, Lạc tộc vị này tộc trưởng quá mạnh mẽ thế rồi, ép tới người không thở nổi. Hiển nhiên Lạc Trường Võ đối với hắn cũng tràn đầy kính sợ, mặc dù hắn khả năng không ủng hộ phụ thân một ít cách làm, nhưng lại vô lực cải biến cái gì. Lạc gia cư trú ở núi đá bên trong, lập thạch như rừng, thạch trong có động phủ, cung cấp Lạc tộc chi người tu hành. Cùng nhau đi tới, Long Trần phát hiện, Lạc thi đấu trong tộc hắn trong tưởng tượng càng lớn, chỉ có điều, to như vậy một gia tộc, người lại không nhiều. Long Trần biết rõ, bởi vì sở gia dục dịch, Lạc gia đại bộ phận lực lượng đều tập trung vào mặt khác một chỗ trên chiến trường. Đi tiểu nửa cái thời thần, phía trước thạch lâm càng ngày càng cao, Long Trần thật xa tựu thấy được một tòa thạch phong bay thẳng vân tiêu. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy đám mây tại nó sườn núi phiêu đãng, nó hùng vĩ cùng trầm trọng, cho người thật lớn cảm giác áp bách, nhìn lên một cái, làm cho người linh hồn đau đớn, không dám tới gần. Đã đến chân núi, nơi này có cực lớn thang đá, mỗi nhất giai thang đá đều có mấy trượng cao, cái kia cái thang, cảm giác là cho cự nhân chuẩn bị. Cái này là mài đao thiên thê rồi. Tộc trưởng đại nhân tựu ở phía trên, ngươi phải cẩn thận, có đôi khi, biết khó mà lui, mới thật sự là anh hùng. Lạc Trường Võ nói xong, vỗ vỗ Long Trần bả vai, quay người rời đi. Long Trần đứng tại thang đá phía dưới, nhìn xem thang đá một đường hướng lên, không có vào trong mây, Long Trần phảng phất thấy được một đôi mắt, chính bao quát lấy hắn. Long Trần hít sâu một hơi, nhấc chân hướng thang đá đi đến. Ông, Long Trần bước lên đạo thứ nhất bậc thang, toàn bộ trên bậc thang, xuất hiện vô số phù văn. Thật giống như cây đèn sáng lên, một mực kéo dài đến thiên khung phía trên. Long Trần đạp vào bậc thang về sau, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình bắt đầu áp chế hắn. Long Trần bĩu môi, năm đó trèo lên qua minh thiên bậc thang, hôm nay lại muốn lần nữa trèo lên cái này mài đao thiên thê. Long Trần một đường đi về phía trước, cái kia bậc thang cực lớn, Long Trần một bước tựu là mấy trượng khoảng cách, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, càng là về phía trước, cái kia áp lực lại càng lớn. Nhưng là đối với Long Trần mà nói, cái này cũng không coi vào đâu, Long Trần dùng một loại đặc biệt tiết tấu đi về phía trước, một mực lên tới 30 bậc thang về sau, Long Trần mới tính toán cảm nhận được áp lực. Bất quá, áp lực này cũng không tính đại, đương bước vào 40 giai thời điểm, Long Trần cuối cùng cảm giác được lực lượng vô hình, bắt đầu áp chế ý chí của hắn. Ý chí tựu là đạo tâm căn cơ, đây là Lạc gia đệ tử rèn luyện ý chí chi địa, Long Trần không khỏi nở nụ cười, hắn chưa từng sổ nghịch cảnh trong đi tới, tại Thi Sơn trong biển máu giết đến tiên giới. Không người nào có thể dung chuyển ý chí của hắn, liền lão thiên đô không được. Đường Long Trần bước vào thứ 50 giai mài đao thiên thê thời điểm, Long Trần cảm giác chung quanh không gian bắt đầu bóp méo, khổng lồ áp lực, hướng hắn đè xuống, cảm giác thật giống như trong lúc đó lưng đeo một tòa đại sơn. Lạc Trường Võ đã từng nói qua, mài đao thiên thê 40 cửu giai trước khi, đều là cho 4 cực cảnh đệ tử khảo hạch dùng, mà thứ 50 giai thì là nhằm vào thần quân cảnh cường giả. Vượt qua bên trên thứ 50 giai thiên thê, Long Trần rõ ràng cảm nhận được không đồng dạng như vậy cảm giác, áp lực trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần, lúc này không riêng gì đối với ý chí áp chế, cũng đồng dạng là đối với thân thể một loại khảo nghiệm. Theo Long Trần một đường về phía trước, uy áp trở nên càng ngày càng khủng bố, nhưng là Long Trần lại không có bao nhiêu cảm giác, loại lực lượng này đối với thần quân cảnh cường giả mà nói, thân thể đã nhanh ăn không tiêu, nhưng là đối với Long Trần thân thể mà nói, cũng không cấu thành uy hiếp. 60 giai lúc, áp lực lần nữa tăng vọt một đoạn. 70 giai, Long Trần trong cơ thể tinh huyết, bắt đầu không tự chủ được địa rất nhanh lưu động, chúng bản năng vận hành, để ngăn cản ngoại giới áp lực. 70 giai, đối với thần quân cảnh cường giả mà nói, cái kia lực lượng hội đem bọn hắn áp bạo, đã vượt qua đại đa số thần quân cảnh cường giả thừa nhận phạm vi rồi. Long Trần đi đến 70 cửu giai, lúc này cảm nhận được cường đại hấp xả chi lực, thật giống như vô hình bàn tay lớn, muốn đem hắn vặn toái. Cái này bậc thang, tựa là Lạc Trường võ cực hạn chi giai, Long Trần không khỏi lắc đầu, hắn vị này cậu, chịu thiệt tại thân thể không được, nếu không dùng của hắn lực ý chí, khẳng định có thể tiếp tục đi về phía trước. Ông, Long Trần bước lên thứ 80 giai, Long Trần thân thể bản năng một khuất, Long Trần cảm giác đỉnh đầu không gian bị giam cầm rồi, lại để cho hắn không cách nào đứng thẳng thân. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể mạnh mà một cái, dưới chân bậc thang ken két rung động, thậm chí có phù văn bạo toái, Long Trần cảm giác mình tựa hồ nâng lên một khỏa tinh thần, thân thể hơi có chút phát đau nhức. Kỳ thật Long Trần hoàn toàn không cần như vậy, chỉ cần hắn uốn lên thân thể đi, tựu cũng không đội lên áp lực lớn như vậy. Nhưng là Long Trần kiêu ngạo, không cho phép hắn cúi đầu, tựu tỏ vẻ nhượng bộ, tựu tỏ vẻ không thể làm gì, tựu tỏ vẻ vô kế khả thi, cái kia chính là một loại thất bại. Long Trần không cách nào tiếp nhận loại này thất bại, thực tế mài đao thiên thê bên trên, còn có người nhìn xem hắn đấy. Hơn nữa, Long Trần có một loại dự cảm, nếu như cúi đầu, hắn đem không cách nào trèo lên đỉnh, một lần nhượng bộ, rất có thể tựu nhiều lần nhượng bộ, chẳng lẽ đằng sau muốn bỏ lấy đi lên. Long Trần nhảy lên thứ 81 cái bậc thang, áp lực lại lớn vài phần, quả nhiên càng là đến đằng sau, áp lực lại càng khủng bố. Đương Long Trần đi đến 85 cái bậc thang về sau, Long Trần trong cơ thể tinh thần chi hỏa tự động nhen nhóm, đương Long Trần đạp vào thứ 90 cái bậc thang thời điểm, Long Trần lập tức cảm giác được vô tận lực lượng tại đè ép, thật giống như bước chân vào không gian loạn lưu, thân thể cũng bị xé nát. Ầm ầm, Long Trần toàn thân hiện ra kim sắc long lân, một đạo long ngâm thanh âm, vang vọng thiên địa, cuồng bạo khí huyết, hình thành một đạo kim sắc cột sáng, bay thẳng vân tiêu, đục lỗ bát phương đám mây, làm thiên địa biến sắc. Tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Lạc tộc đại địa đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng đang tại Lạc gia cường giả cùng đi xuống, cùng một chỗ phẩm lấy trà thơm, đột nhiên nghe được tiếng long ngâm, chỉ thấy xa xa kim sắc cột sáng nhảy vào thiên khung, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tần Phong sắc mặt thay đổi. Không cần sợ, Long Trần tại trùng kích mài đao thiên thê, khẳng định phải toàn lực bộc phát. Lạc Trường võ ý bảo Tần Phong yên tâm, không có người hội hại Long Trần, Long Trần cũng không phải cùng người tại chiến đấu. Trên thực tế, Lạc Trường võ sau khi trở về, cùng Tần Phong bọn người, trong miệng nói chuyện, nhưng là tâm thần thủy chung chú ý mài đao thiên thê động tĩnh. Vị trí này, Lạc tộc cường giả chứng kiến cái kia độ cao, không khỏi nguyên một đám trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, Long Trần bước lên thứ 90 giai mài đao thiên thê rồi. Lạc Trường võ đạo, Lạc Trường võ cũng vô cùng khiếp sợ, hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà đi được nhanh như vậy. Phải biết rằng, mài đao thiên thê đi được càng nhanh, đằng sau áp lực lại càng lớn. Thực tế đằng sau cửu giai thiên thê mới thật sự là mài đao chi bậc thang, Lạc Trường võ khiếp sợ đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. 90 giai, mạnh như vậy, có Lạc tộc cường giả không dám tin địa đạo. Mọi người đều biết, tại Lạc tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, không có người đạp vào qua 90 giai, 80 cửu giai vị trí, ngược lại là có không ít người leo lên qua, nhưng là 90 trên bậc đi cũng sẽ bị khủng bố nước lũ lao xuống, căn bản rất bất trụ, có người mạnh mẽ xông tới, kết quả bị nước lũ xé nát, hài cốt không còn. Trái lại, Lạc Băng, Lạc Tuyết, Lạc Ngưng, Lạc Thanh quen thuộc Long Trần người, tắc thì cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, ngược lại là tràn đầy chờ mong. Các nàng thấy tận mắt thức qua Long Trần cường đại, các nàng cảm thấy Long Trần chính là một cái không gì làm không được tồn tại, các nàng đều hy vọng Long Trần cũng có thể cùng tộc trưởng đại nhân đồng dạng, cũng có thể thông qua mài đao thiên thê. Ngay tại toàn bộ Lạc tộc vì Long Trần mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Long Trần cũng đã tao ngộ trước nay chưa có nguy cơ. Người khác là đứng ở thứ 90 trên bậc, nhưng là cái kia gào thét mà đến nước lũ, càng không ngừng trùng kích lấy hắn, đồng thời linh hồn của hắn kịch liệt đau nhức, phảng phất cực lớn đá mài, tại qua lại ma sát linh hồn của hắn. Ngay tại lúc đó, cái kia nước lũ lại có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn, điên cuồng mà cọ rửa, thật giống như có hàng tỷ đem cái rũa, tại qua lại tỏa thân thể của hắn. Long Trần cuối cùng vu minh bạch, cái này mài đao thiên thê danh tự tồn tại rồi, phía trước bậc thang là khảo nghiệm người tư cách, đằng sau bậc thang mới thật sự là mài đao bắt đầu. Khí, huyết, thịt, gân, cốt, hồn phách, tinh thần, ý chí, người vốn có tất cả lực lượng, bất kể là hữu hình hay là vô hình, đều tại ma sát, đó là một loại không thể chịu đựng được thống khổ, Long Trần cũng rốt cuộc thấy được mài đao thiên thê thống khổ. Khó trách Lạc Trường võ nói, mài đao thiên thê không mấy năm qua, chỉ có tộc trưởng đại nhân đi một mình lên 90 cửu giai, khủng bố như vậy lực lượng, thật là khiến người cảm thấy khiếp sợ. Còn có cửu giai, Long Trần hít sâu một hơi, cắn răng, vừa sải bước ra, thẳng đến kế tiếp bậc thang đi đến. Ầm ầm, đương Long Trần đạp vào thứ 90 nhất giai bậc thang thời điểm, Long Trần cảm giác thiên địa tại vặn vẹo, chung quanh cảnh vật tất cả đều nhìn không tới rồi, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, cuồng phong tia chớp tàn sát bừa bãi. Dĩ nhiên là thiên đạo chi lực, Long Trần không nghĩ tới, cái này mài đao thiên thê, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo chi lực, vô tận thiên uy, vậy mà không thể so với hắn độ thiên kiếp thời điểm kém bao nhiêu. Hơn nữa cái kia thiên uy tại điên cuồng xé rách thân thể của hắn, phai mờ ý chí của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, muốn lại để cho hắn biết khó mà lui, sớm chút buông tha cho. Hơn nữa đường đạp vào cái này một bậc thang, Long Trần cảm giác mình thành trong suốt, vô tận lực lượng theo thân thể của hắn xuyên qua, huyết nhục cùng linh hồn đều đang tiếp thụ thống khổ ma luyện, càng là phản kháng, ma luyện lực lượng lại càng cường. Nhưng là Long Trần ý chí kiên định, căn bản không quan tâm những thống khổ kia, như trước đi bộ về phía trước, một bước một cái bậc thang. Ầm ầm, Long Trần mỗi đạp một cái đằng trước bậc thang, toàn bộ mài đao thiên thê đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát, tính cả thiên địa đều đi theo một hồi lay động, xa xa Lạc Gia các cường giả, đều nhìn xem mài đao thiên thê, mắt thần chung tất cả đều là vẻ khẩn trương. Thứ 90 ngũ giai rồi, Lạc Tuyết nắm thật chặt nắm đấm, Long Trần lúc này đã vào tới vị trí này, khoảng cách trèo lên đỉnh, chỉ kém một ít rồi. Lúc này Long Trần trên người Long Lân, bắt đầu sáng lên, trận trận Long uy kích động, cự Long tiếng gầm, cùng thiên đạo nổ vang thanh âm vén. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên bầu trời, hiện đầy mây đen, vô tận lôi đình lập lòe, thiên uy minh mông, làm cho người thần hồn sợ run. Nghe nói thứ 90 giai bắt đầu, là thiên đạo mài đao, thiên đạo vi đá mài, mài mất góc cạnh, phương biểu hiện hắn sắc bén. Đáng tiếc, chúng ta Lạc Gia ngoại trừ tộc trưởng đại nhân, đều không có người trèo lên đỉnh qua, mà tộc trưởng đại nhân cũng chưa bao giờ cùng chúng ta đã từng nói qua về mài đao thiên thê sự tình. Một cái Lạc Gia trưởng lão, không khỏi thở dài nói. Long Trần trèo lên đỉnh phong, bọn hắn giờ mới hiểu được, cuối cùng này cửu giai thang đá, mới thật sự là mài đao, mà bọn hắn, căn bản không có tư cách tiếp nhận như vậy ma luyện. Thiên uy hạo đáng, mọi người chỉ có thể phủ phục tại thiên uy phía dưới, cái đó có đảm lượng cùng thiên uy chống đỡ. Tự tính toán có can đảm kia, cũng cần có đầy đủ cường đại thân thể mới được, dù sao điều kiện không cho phép. Oanh, ngay tại Lạc tộc cường giả nghị luận nhau nhau chi tế, Long Trần đã lần nữa về phía trước, liền bước hai cái bậc thang, xông lên thứ 97 cái bậc thang. Đúng lúc này, mài đao thiên thê bên trên, thay đổi bất ngờ, mắt thường có thể thấy được, Long Trần phía trước, phảng phất có một đầu thác nước, tại điên cuồng hướng hắn vào tới. Long Trần thân thể một hồi lay động, cái kia thác nước bên trong, vậy mà ẩn chứa vạn đạo chi lực, Long Trần long lân phía trên, lại ẩn ẩn có tơ máu tràn ra. Cái này mài đao thiên thê thực là đồ tốt, Long Trần cảm thụ được kinh khủng kia trùng kích lực, trong lòng không khỏi thầm than. Quả nhiên từng cái thế lực, đều có chính mình bảo vật, cái này mài đao thiên thê, chính là một cái giá trị không cách nào đánh giá thần vật, nếu như hắn có thể sớm chút tới nơi này, lần trước độ kiếp, có lẽ tự cũng không như vậy hung hiểm rồi. Cái này khủng bố trùng kích lực, dùng để rèn luyện người ý chí, là tốt nhất phương thức, cũng là lại để cho một người thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhanh nhất cách. Oanh! Long Trần đạp vào 98 cái bậc thang, vô tận tia chớp tại Long Trần trên người quay chung quanh, khủng bố lực lượng đâm vào Long Lân phía trên, phát ra ba ba bạo hưởng, trong nháy mắt đó, không gian bắt đầu trở nên cứng lại, thời gian bắt đầu trở nên chậm chạp, thanh âm cũng trở nên hư vô mờ mịt. Long Trần chỉ có thể nghe được chính mình đầu khớp xương ken két tiếng vang, lúc này bất kể là trên tinh thần, hay là thân thể bên trên áp lực, đều so với trước tăng vọt gấp đôi, nếu như không có Kim Long chiến thân. Long Trần thân thể, chỉ sợ hội lập tức bị nghiền nát. Long Trần hít sâu một hơi, vừa sải bước bên trên thứ 90 cửu giai, Long Trần kêu rên một tiếng, chỉ thấy Long Trần hướng trên đỉnh đầu không gian, trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, Long Trần thiếu chút nữa không có bị đè sấp xuống. Hắn lúc này, cảm giác trên đỉnh đầu là một mảnh thương khung vũ trụ, muốn đem hắn nghiền nát, muốn mạng sống, muốn lui xuống đi. Long Trần hai hàng lông mày ngược lại, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, toàn thân lực lượng bộc phát. Long Trần trên đầu hư không, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rách. Oanh, hư không bạo toái, hóa thành vô tận thời không mảnh vỡ, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, vừa rồi toàn lực bạo phát phía dưới, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện vết rạn, tựa hồ muốn bạo nát. Đương hư không bạo toái về sau, kinh khủng kia áp lực trong nháy mắt biến mất, Long Trần hướng sau lưng nhìn lại, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, cuối cùng thành công. Thành công rồi, Bạch Tiểu Nhạc lớn tiếng hoan hô, mà Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người cũng đều hưng phấn được kêu to, lúc cách nhiều năm như vậy, rốt cục có người tại đây trèo lên đỉnh mài đao thiên thê rồi, Long Trần cũng không có làm cho các nàng thất vọng. Trèo lên đỉnh phong, phía trước còn có một loạt cầu thang, lại để cho Long Trần sững sờ, còn có cầu thang. Đi đến cái kia cầu thang về sau, Long Trần mới phát hiện, cái kia chẳng qua là bình thường bậc thang mà thôi, dọc theo bậc thang về phía trước xuất hiện một tòa nhà đá. Phạm vi mấy trăm dặm trụi lùi đỉnh núi, cũng chỉ có như vậy một tòa lẻ loi trơ trọi đơn sơ nhà đá, xem có chút quái dị. Tại trước nhà đá phương, có một tòa tấm bia đá, trên tấm bia đá cắm một thanh đem binh khí, chỉ có tay đem lộ ở bên ngoài, cho nên nhìn không ra đó là một mấy thứ gì đó binh khí. Tại trên tấm bia đá, có một thân ảnh xếp bằng ở thượng diện, hắn đưa lưng về phía Long Trần, lưng thẳng, giống như ném lao, tóc dài xõa vai, một cây như dây thép thẳng tắp, toàn thân trần thế bất nhiễm, bất động như núi. Hắn tựu là đương kim Lạc gia tộc trưởng, cứu vãn Lạc gia cùng trong nước lửa, thành tựu vô thượng sự thống trị Lạc gia nhân vật truyền kỳ Lạc Tử Xuyên. Chứng kiến Lạc Tử Xuyên bóng lưng, Long Trần kìm lòng không được địa tâm đầu kinh hoàng, hắn không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, nhưng là hắn cho Long Trần áp lực, tựa hồ so Ân Phổ Đạt còn muốn lớn hơn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn là ngoại công của mình, Long Trần mới có loại này khẩn trương cảm xúc, bởi vì chỉ có theo Lạc Tử Xuyên trong miệng, mới có thể biết mẫu thân hạ lạc. Ngươi không nên tới, Lạc Tử Xuyên mở miệng, thanh âm của hắn, bình thản và lạnh lùng, không có cao cao tại thượng hương vị, lại cho người một loại không dám làm trái cảm giác, phảng phất hắn mà nói, tựu là thần chỉ có thể phục tùng. Vì cái gì? Long Trần hít sâu một hơi, tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh trở lại. Lạc Tử Xuyên thân thể chậm rãi quay tới, Long Trần rốt cục thấy được vị này Lạc tộc tộc trưởng khuôn mặt, hắn nhìn về phía trên chỉ có hơn 40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm. Long Trần chứng kiến qua anh tuấn chi nhân, đương thuộc Trường Xuyên công tử, nhưng là vị này Lạc Tử Xuyên, lại không thể so với hắn chênh lệch. Nhất làm cho người khó quên chính là, hắn ủng có một song tử sắc con mắt, thật giống như tử sắc bảo thạch, hiện ra thâm thúy thần quang, trong con mắt, phảng phất có tinh thần tại lưu chuyển. Đương đôi mắt này nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần toàn thân chấn động, hắn cảm giác mình hết thảy bí mật, tựa hồ cũng bạo lộ tại đôi mắt này trước mặt, ánh mắt của hắn, có thể xuyên thủng nhân tâm, xuyên thủng linh hồn. Long Trần toàn thân rét run, giống như bị bóc lột cởi hết quần áo, đưa thân vào băng thiên tuyết trong đất, cái loại nầy lạnh ý, từ đầu mát đến chân. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo sâm lãnh sát ý, mở miệng nói, bởi vì ta sẽ giết ngươi, Lạc gia huyết mạch, tuyệt đối không cho phép bị ngoại tộc làm bẩn. Long Trần trong lòng kinh hoàng, Long Trần không biết, Lạc Tử Xuyên có phải hay không đang gạt hắn, lạnh lùng thốt. Ta không biết tiền bối đang nói cái gì, Lạc Tử Xuyên tử sắc con ngươi sáng lên. Lắc đầu nói, quả nhiên ngoài chăn tính huyết mạch làm bẩn về sau, ngay cả ta tử huyết nhất tộc kiêu ngạo đều bị mất, người rất làm cho ta thất vọng. Mặc dù mặc kệ ta là cao hứng, hay là thất vọng, người đều khó thoát khỏi cái chết, nhưng là, người hôm nay nhu nhược, càng làm ta cảm thấy chán ghét, chứng minh quyết định của ta, không có sai. Long Trần giận dữ, người đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Tử Xuyên những lời này, lại để cho Long Trần trong lòng hơi nóng dâng lên, nếu như không phải là vì mẫu thân, hắn há lại sẽ thụ loại này điều khí. Long Trần cũng không mảnh tại nói chuyện, nhưng là vì mẫu thân, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Hôm nay Lạc Tử Xuyên lời nói, làm hắn lửa giận bốc lên, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình tại bị dẫm đạp. Đối mặt Long Trần lửa giận, Lạc Tử Xuyên lạnh lùng thốt, đương trường võ đi khi thấy ngươi, cho ta xem ngươi lưu ảnh ngọc về sau, ta lần đầu tiên tự nhận ra ngươi. Ngươi cái kia quật cường ánh mắt, với ngươi mẹ quả thực giống như đúc, ngươi hết thảy làm, bất quá là muốn đi tìm mẹ của ngươi. Ngươi đã phi thăng tiên giới, nên một mực ẩn nhẫn xuống dưới, thẳng đến ngươi tấn thăng tiên vương cảnh, lại đi tìm mẹ của ngươi. Hoặc là ngươi có thể đi ngoại vực lưu lạc, chỉ muốn kiến thức đủ nhiều, ngươi cũng có thể tìm được mẹ của ngươi. Đáng tiếc, người trẻ tuổi cuối cùng là tuổi trẻ, phàm là ưa thích đi đường tắt, yêu mạo hiểm, lại không hiểu thất bại hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Ta Lạc Tử Xuyên cuộc đời giết người vô số, không thể tưởng được có một ngày, lại muốn tự tay giết chết ngoại tôn của mình, ngẫm lại, thật là khiến người cảm thấy châm chọc. Long Trần trong lòng rung mạnh, nguyên lai Lạc Tử Xuyên đã sớm xem thấu thân phận của hắn, thiếu hắn còn tự cho là thông minh, nghĩ đến như thế nào hỏi vòng vèo mẫu thân tin tức, hắn quá ngây thơ rồi. Đã ngươi biết ta là ngươi ngoại tôn, tại sao phải giết ta? Tại sao phải giam giữ ta mẹ? Ngươi còn có hay không nhân tính? Long Trần bỗng nhiên con mắt đỏ lên, lớn tiếng gào thét, trên trán gân xanh đều bạo đi lên. Nghĩ đến mẫu thân đã từng bị nhốt hàn băng chi địa, Long Trần tâm tựa như đao cắt đồng dạng đau nhức. Bởi vì nàng đi lầm đường, đã làm sai chuyện, sẽ vì tội lỗi của mình trả giá thật nhiều. Lạc Tử Xuyên lạnh lùng thốt, nói láo, lựa chọn người yêu của mình tình, có cái gì sai? Long Trần giống to, đối mặt Long Trần quát mắng, Lạc Tử Xuyên phi thường tỉnh táo, không có một điểm xanh khí ý tứ, thản nhiên nói. Bởi vì nàng là chúng ta Lạc gia cái này nhất mạch, duy nhất có thể dùng thức tỉnh thái cổ huyết mạch cơ thể mẹ, nàng sinh hạ hài tử, nhất định sẽ truyền thừa chúng ta tử huyết nhất tộc phản tổ huyết mạch. Cho nên, nàng phải tìm lạc trong tộc người kết hôn, vì tử huyết nhất tộc phục hưng, truyền lại hương khói. Cái gì chó má đạo lý, người đem mẫu thân của ta trở thành sinh sôi nảy nở hậu đại công cụ, trở thành phục hưng chủng tộc thẻ đánh bạc, người hay là người sao? Cái gì kiêu ngạo, chó má, ngươi chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Long Trần chửi ầm lên, hắn muốn giận điên lên, thế gian này, nào có như vậy cha mẹ. Lạc Tử Xuyên lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, nhân sinh ở giữa thiên địa, đương minh bạch trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Mẹ của ngươi thân là tử huyết nhất tộc quật khởi hy vọng, coi như minh bạch trên vai của mình khiêng cái gì, nàng vì hứng làm bậy, tự là đưa toàn cả gia tộc thiên thiên vạn vạn quan hệ huyết thống tánh mạng tại không để ý. Ngươi cũng đã biết, tiên giới cùng bình thường đại sắp chung kết, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Lạc tộc muốn dùng tánh mạng của vô số người vì nàng tính tiền. Ngươi cũng đã biết, nàng thân là thánh huyết cơ thể mẹ, sẽ bị thiên đạo có hạn chế, trong cả đời, chỉ có thể có được một đứa bé. Nói cách khác, nếu như nàng còn muốn có thứ hai hài tử, ngươi tự phải chết, cho nên, ta chỉ có thể giết ngươi, ta đây là vì Lạc gia, mặc kệ ngươi mắng cũng tốt, hận cũng thế, tự tính toán trên lưng thiên cổ bêu danh, ta như trước muốn chém ngươi. Cái gì Tử Xuyên tiên vương, chó má không bằng, chính mình không thể nhịn, lại đem trọng trách đẩy cho con của mình. Ta Long Trần mặc dù bất quá là tiên giới một miếng thái điểu, nhưng là ta cũng biết, tự chính mình có thể khiêng, tuyệt đối sẽ không trốn tránh cho người khác. Nếu như mình chống không nổi, cũng sẽ không bắt buộc người khác đi khiêng, chết sống có số phú quý tại thiên, hy sinh người khác, đi thành toàn mình, cái này tựu là các ngươi Lạc gia gia phong, ta nhổ vào. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây đi, hôm nay ta tựu nhìn xem ngươi như thế nào giết ta. Ta Long Trần nhân sinh tín điều là xem nhạt sinh tử, không phục tựu làm chết xong rồi, đến đây đi, ta sẽ không bởi vì ngươi là ông ngoại của ta, tựu hạ thủ lưu tình. Long Trần gầm lên giận dữ, màu đen đại đao đã nắm trong tay, trường đao trực chỉ Lạc Tử Xuyên. Cho dù là đối mặt tiên vương cường giả, chính mình thân ông ngoại, Long Trần như trước chiến ý ngập trời, Long Trần trong lòng nộ, không chỗ phát tiết, chỉ có một trận chiến. Lạc gia sinh tử tồn vong, cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ quan tâm mẹ của mình. Như tiên giới loại này thế gia vọng tộc chủng tộc, căn bản không có cái gì thân tình đáng nói. Cho nên, Long Trần đối với tiên giới không có bất kỳ quy túc cảm giác, người nơi này, cơ hồ không có thân tình, có chỉ có lợi ích, vì lợi ích, cái gì cũng có thể hy sinh, đó là Long Trần nhất không cách nào tiếp nhận. Bị Long Trần trường đao chỗ chỉ, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có chút Lạc gia người cốt khí. Cốt khí, người đang nói giỡn sao? Lạc gia nếu có cốt khí, tự cũng không muốn hy sinh một cái nữ nhân tình yêu, đến kéo dài hơi tàn rồi. Long Trần cười lạnh, đối mặt Lạc Tử Xuyên tán thưởng, Long Trần chẳng thèm ngó tới. Đối mặt Long Trần trào phúng, Lạc Tử Xuyên cũng không giải thích, đứng dậy, chậm rãi đi xuống tấm bia đá, đứng tại tấm bia đá trước, con mắt nhìn xem tấm bia đá, bàn tay lớn vuốt tấm bia đá, tựa hồ lâm vào nhớ lại, lẩm bẩm. Ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm không có động thủ rồi, tại đây mỗi một thanh đao, đều là có câu chuyện. Nếu như ta trực tiếp giết ngươi, ngươi khả năng cho dù chết cũng không phục, ngươi bây giờ là bốn cực cảnh giới, ta đây liền đem cảnh giới áp chế đến bốn cực cảnh cùng ngươi một trận chiến. Không cần dùng, nếu không, ta một đao đem ngươi chém chết rồi, ta sẽ không mặt đi gặp mẹ ta rồi. Long Trần cười lạnh nói, Lạc Tử Xuyên có chút quái dị mà nhìn xem Long Trần, sau một hồi mới nói, vậy là ngươi đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Ngươi sai rồi, ta Long Trần chỉ cần còn có một hơi tại, tự tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Cho dù là tại Ân Phổ Đạt trước mặt, ta cũng chưa bao giờ lùi bước qua. Đối mặt ngươi, ta khả năng không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối giết không được ta. Long Trần lạnh lùng thốt, đây là nhất làm cho Long Trần thống khổ sự tình, nếu như là người khác, hắn có thể toàn lực liều mạng, lấy mạng đổi mạng, nhưng là đối với Lạc Tử Xuyên không thể, nếu như Lạc Tử Xuyên chết rồi, mẹ hắn hội tha thứ hắn sao? Long Trần đời này chưa bao giờ mờ mịt qua, nhưng là hắn hiện tại, có chút bàng hoàng rồi. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, đây cũng là nhất làm hắn phẫn nộ cùng biệt khuất địa phương. Lạc Tử Xuyên lắc đầu, ngươi rất kiêu ngạo, đáng tiếc, thực lực của ngươi cùng ngươi kiêu ngạo cũng không xứng đôi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ, thật sự cùng giai vô địch. Nói khó nghe một điểm, ngươi bây giờ tựu là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không kiến thức qua cao thủ chân chính. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên bàn tay lớn tại trên tấm bia đá nhấn một cái, một tiếng nhẹ minh, một thanh giải đao, theo trên tấm bia đá nhảy ra ngoài, rơi vào Lạc Tử Xuyên trong tay. Đao này tên là huyết ẩm, chính là man tộc thời kỳ thượng của một vị chiến thần danh tiếng. Dưới tay hắn chiến sĩ binh khí, bất luận phẩm chất, đều mệnh danh là huyết ẩm, vị kia chiến thần vẫn lạc về sau, bộ tộc toàn bộ chết trận, huyết ẩm đao muốn gần như diệt sạch. Ta thần hỏa cảnh lúc, ngẫu nhiên đạt được một thanh, mặc dù phẩm chất chẳng qua là linh khí cấp, nhưng là bạn ta trục lộc cửu châu, chém giết vô số cường giả, bị người xưng là huyết ẩm cuồng đao. Mà ta tên Tử Xuyên, không có thành tựu tiên vương trước khi, tất cả mọi người xưng ta là cuồng đao Tử Xuyên, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn xuất thủ. Lạc Tử Xuyên nhìn xem trường đao trong tay, tựa hồ lại nhớ tới niên khinh thời đại, hai mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Hô, long trần trong tay màu đen trường đao bãi xuống, tinh, khí, thần trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Ông, Lạc Tử Xuyên thân như kinh hồng, trường đao trong tay nổ vang, như là một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, đối với long trần chém rụng. Long trần vội vàng vung đao đón đỡ, nhưng là lại để cho long trần kinh hãi chính là, hắn rõ ràng ngăn cản một cái không, một cỗ đầm đặc tử vong uy hiếp, thúc đẩy long trần bản năng hướng về sau ngửa đầu. Phốc, tiên huyết phi tiên, rơi trời cao. Long trần kinh sợ cùng xuất hiện, vừa rồi một đao kia, hắn rõ ràng đã chặn, nhưng mà làm gì ngăn cản một cái không? Nếu như không phải hắn lui được nhanh, giờ phút này đã đầu người rơi xuống đất rồi, như thế quỷ dị chiêu số, hắn bình sinh lần thứ nhất cách nhìn, chút bất chi bất giác, phía sau lưng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Một đao kia, là ta tại thần hỏa cảnh lúc lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, mặc dù chỉ là da lông, nhưng là một đao kia, lại làm cho ta tung hoành cùng dai, chưa gặp được địch thủ. Người đón đỡ thời gian, tốc độ, góc độ, độ mạnh yếu cũng không có vấn đề gì, chỉ tiếc, người căn bản không hiểu thời gian mới là trên thế giới này cứng nhất đích đạo pháp. Người sở dĩ có thể ở thiên lan vực cùng dai bên trong, tung hoành vô địch, đều bởi vì đối thủ quá mức vô năng, mà cũng không phải là người bản thân mạnh bao nhiêu. Nếu như người cùng ta sinh ở đồng nhất thời đại, người chỉ biết trở thành dưới đao của ta vong hồn, biến thành ta tu hành trên đường đá đặt chân. Lạc Tử Xuyên cầm trong tay trường đao, chỉ vào mặt đất, lạnh lùng mà nhìn xem long trần. Lúc này hắn thật giống như quân vương bao quát thiên địa, bế nghễ càn khôn. Thời gian cùng không gian, chính là thiên đạo vận hành chi trụ cột, chỉ có thân cận thiên đạo chi nhân, mới có thể cảm ngộ, rất rất giỏi sao. Long trần cười lạnh nói, long trần một cắt cổ trước vết máu, miệng vết thương lập tức khép lại, ánh mắt của hắn xâm lãnh, chiến ý trùng thiên, hắn biết rõ, hắn gặp một cái khủng bố đến cực điểm đối thủ. Thời gian cùng không gian pháp tắc, long trần đã từng nghiên cứu qua, nhưng hắn trời sinh không thân cận thiên đạo. Còn bị thiên đạo chỗ bài xích, cái kia còn nghiên cứu cái giám a. Hắn không phải là không muốn nghiên cứu, mà là thiên đạo không cho hắn nghiên cứu, nhắc tới loại chuyện này, hắn tự nộ khí trùng thiên. Tới phiên ta, long trần một tiếng gào to, trong tay màu đen đại đao, hóa thành màu đen tia chớp đối với Lạc Tử Xuyên tật trảm mà đến, tại tật trảm trong nháy mắt, long trần khổng lồ linh hồn chi lực, trong nháy mắt đem Lạc Tử Xuyên tập trung. Lúc này Lạc Tử Xuyên đem hắn tu vi áp chế đã đến cùng long trần cùng các loại cảnh giới. Long trần trực tiếp phát động tập trung, duy nhất lại để cho hắn vui mừng chính là, Lạc Tử Xuyên cảnh giới hạ về sau, hắn sẽ bị long trần lực lượng tinh thần khóa lại, nói cách khác, ngang nhau tu vi xuống, Lạc Tử Xuyên lực lượng tinh thần, xa không bằng hắn. Xính mãng phu chi lực, dùng lực áp người, không phải đao đạo chi ý, người càng phát ra làm cho người khác thất vọng rồi. Lạc Tử Xuyên nhìn xem long trần, hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay chém. Đương đương đương, long trần một đao chém rụng, kết quả một lần va chạm. Lại phát ra 8 âm thanh bạo hưởng, long trần cánh tay rung mạnh, lực lượng của hắn lại bị phân thành 8 lần tiết ra. Vốn long trần dùng tinh thần chi lực đem Lạc Tử Xuyên tập trung, muốn buộc hắn cùng mình liều mạng, kể từ đó là hắn có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, dùng chính mình chi trường, tấn công địch người ngắn. Nhưng khi trường đao tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Tử Xuyên trường đao cấp tốc run rẩy, hắn một đao chi lực lại bị phân tán thành 8 phần, dễ dàng bị Lạc Tử Xuyên chặn. Long trần bỗng nhiên tóc phát tạc, trên cánh tay trái hoàng kim long lân hiển hiện, hướng về sau ngăn cản. Phốc, một thanh dài đao theo một cái cực kỳ quái dị góc độ chém rụng, long trần lấy tay cánh tay ngăn cản, kết quả cánh tay bị chém ra, trường đao chạm tại xương cốt bên trên, mới dừng lại, liền hoàng kim long lân, đều không thể ngăn cản, cái này sát thường trường đao một kích, nếu như không phải long trần xương cốt đủ mạnh, cái này cánh tay đã bị một đao chặt đứt. Đối với nguy hiểm cảm giác không tệ, đáng tiếc, đầu óc ngu xuẩn đi một tí, quan điểm của ta là đối với người căn bản không nên tới đến trên cái thế giới này. Lạc Tử Xuyên thanh âm lạnh lùng truyền vào long trần trong tai, long trần nộ khí dâng lên, giống to. Ngươi nói láo, rầm rầm rầm, long trần trường đao phi vũ, cuồng nộ phía dưới long trần, cũng mặc kệ thằng này là không phải mình ông ngoại rồi, hắn đã giết mắt đỏ rồi, vừa ra tay, toàn bộ đều là lưỡng bại câu thương, cùng địch đều vong chiêu số. Lúc này long trần, không thể không dốc sức liều mạng rồi, Tử Xuyên tiên vương thương cảnh giới áp chế đang cùng hắn. Thậm chí ngay cả mình tử huyết chi khí đều không có kích phát, liền giết được hắn liên tục bị thương. Long trần đời này, chưa bao giờ gặp được qua loại này đả kích, hơn nữa nếu như thất bại, hắn sẽ bị giết chết. Long Trần kinh sợ phía dưới, ở đâu còn quản cái gì ông ngoại không ngoài đưa ra giải quyết chung, đại đao phiến tử luân, hướng trong chết chém. Không trương không cách nào, mất trật tự không chịu nổi, như du côn chi lưu cuồng loạn nhảy múa, ta Lạc gia chi huyết, tại trên người của ngươi, xem như bị tao đạp rồi. Lạc Tử Xuyên trường đao trong tay phi vũ, khi thì nhẹ nhàng, khi thì trầm trọng, vô luận Long Trần như thế nào biến chiêu, Lạc Tử Xuyên đều nhẹ nhõm tiếp được. Long Trần cái kia bức người khác làm ra sinh tử lựa chọn chiêu số, tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, lại như tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ, Lạc Tử Xuyên căn bản không cùng hắn liều mạng, trường đao rung rung, đem Long Trần chiêu số hóa giải, khi thì ra một đao, thẳng đến Long Trần chỗ hiểm, Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng thân thể ngạnh ngăn cản, kết quả mấy cái hô hấp tầm đó, Long Trần cũng đã mình đầy thương tích. Oanh, bỗng nhiên Lạc Tử Xuyên một tiếng gào to, trường đao trong tay tật chạm, Long Trần đón đỡ phía dưới, lại không nghĩ rằng, Lạc Tử Xuyên gần đây nhẹ nhàng trường đao, lập tức bộc phát ra cuồng bạo chi lực, Long Trần miệng hổ nổ, trường đao rời tay, người như là lăn đất hổ lô một đường lăn đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Long Trần lăn xuống phương hướng, đúng là mài đao thiên thê, đương Long Trần ngã xuống mài đao thiên thê về sau, người lập tức bị khủng bố nước lũ vọt lên xuống dưới. Đảo quanh, Long Trần theo mài đao thiên thê, một đường chật vật lăn xuống, một mực lăn đến chân núi, hung hăng đâm vào một khối trên mặt đá, cứng rắn nham thạch, bị Long Trần đụng ra một cái nhân hình ấn ký, phát ra nhện võng nhất giống như vết rạn. Hô, đúng lúc này, một thanh dài đao lăng không rơi xuống, đâm vào Long Trần bên người nham thạch bên trong, cái kia trường đao, đúng là Long Trần màu đen đại đao. Long Trần nhìn về phía mài đao thiên thê, nhìn xem thiên thê thẳng vào vân vụ tầm đó, hắn cảm nhận được một đôi mắt, chính trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia ở bên trong, tràn đầy lạnh lùng, không có có khinh thường, nhưng là cái loại này lạnh lùng, càng làm Long Trần cảm thấy khuất nhục phẫn nộ. Long Trần đứng người lên thể, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng, tựu như vậy một đầu mới ngã xuống đất, ngất đi. Tình huống như thế nào? Thấy thế nào không thấy mài đao thiên thê? Ngay tại Long Trần leo lên thứ 90 cửu giai mài đao thiên thê về sau, mài đao thiên thê tựu biến mất, tính cả cái kia tòa cao sơn cũng nhìn không tới rồi, bị vô tận sương mù che khuất, Bạch Tiểu Nhạc không khỏi hỏi. Cái này cũng không rõ ràng rồi, có lẽ tộc trưởng đại nhân, có chuyện gì giao phó Long Trần, không muốn bị người khác chứng kiến a? Lạc Trường Võ giải thích nói. Bất quá đang mở thích đồng thời, không biết vì cái gì, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Nhưng đối với hắn cái này tràn đầy cảm giác thần bí phụ thân, hắn cái này con ruột, cũng theo không biết ý nghĩ của hắn, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần chậm rãi tỉnh lại, tại trong hôn mê, hắn hỗn độn không gian, tự động vì hắn chữa trị thân thể, sau khi tỉnh lại, lại thứ thần hết khí đủ. Long Trần hít sâu một hơi, một tay lấy bên người đại đao, theo nham thạch ở bên trong rút ra, khiêng trên bả vai bên trên, không nói một lời, thẳng đến mài đao thiên thê xông tới. Xông qua 90 cửu giai mài đao thiên thê, Long Trần lần nữa đi vào trước nhà đá, Lạc Tử Xuyên đứng tại tấm bia đá bên cạnh, tựa hồ hắn một mực đang đợi Long Trần trở lại. Mà lúc này Lạc Tử Xuyên trong tay huyết ẩm trường đao đã còn trở về trên tấm bia đá, Lạc Tử Xuyên bàn tay lớn tại trên tấm bia đá lần nữa nhấn một cái. Sạc, một tiếng đao minh hưởng lên, một thanh dài đao xuất hiện tại Lạc Tử Xuyên trong tay, cái thanh kia trường đao, dĩ nhiên là một thanh cốt đao. Long cốt, Long Trần chứng kiến cái kia trường đao, không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái kia cốt trong đao, dĩ nhiên là dùng long cốt chế tạo mà thành. Đao này tên là Kiệt, Kiệt là nhị cấp cửu lê tiên văn ở bên trong một cái ký hiệu, là một loại nghịch long danh tự. Một cha mẹ sinh con trời sinh tính, tử tử bất đồng, trong đó có một nghịch tử, Kiệt ngao bất tuần. Sau khi thành niên sinh ra xong nghịch chi lân, hỉ giết chóc, vui hơn thôn phệ đồng tộc. Kiệt trời sinh tính tàn bạo hỉ ngụy trang, tà ác mà lại yêu thích lừa gạt, là long trong ác loại, đao này vi thượng cổ di vật. Mặc dù thần lực sói mòn hầu như không còn, nhưng là hắn sát lục chi khí không giảm, ta được đến thời điểm, sâu hỉ nó chi sắc bén chi khí, cầm chi khiêu chiến ngoại vực cường giả, 10 năm đến, không hợp lại chi tướng. Đằng sau ta tàng đao thạch, đều là ta suốt đời chân tàng, mỗi một thanh đao đều có lai lịch. Cũng không biết, ngươi có thể kiên trì đến thanh thứ mấy. Lạc Tử Xuyên cầm trong tay cốt đao, nhìn xem Long Trần đạo. Cốt đao, lại để cho Long Trần nghĩ tới Long Cốt Tà Nguyệt. Long Cốt Tà Nguyệt là nước sơn đen như mực, mà trước mắt cái thanh này cốt đao, lại trắng muốt như ngọc. Cái thanh này cốt đao, nhìn về phía trên có phong hóa dấu vết, hẳn là tuế nguyệt quá xa xưa rồi, cường thịnh trở lại binh khí, cũng nhịn không được tuế nguyệt ăn mòn, nhưng là cốt đao ở trong, tựa hồ cất giấu một chỉ tà ác linh hồn, một khi phóng xuất ra sẽ thôn vệ người linh hồn. Hô, Long Trần trường đao bãi xuống, chiến ý bốc lên, lạnh lùng thốt, đến đây đi. Ông, Lạc Tử Xuyên chưa cùng Long Trần khách khí, vừa sải bước ra, người như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại Long Trần trái sau bên cạnh, một đao chặt nghiêng, thẳng đến Long Trần uy hiếp, góc độ xảo trá lăng lệ ác liệt, vừa mới là Long Trần cái tư thế kia khó khăn nhất phòng ngự địa phương. Oanh, Long Trần cánh tay nghiêng mang, vậy mà dùng chuôi đao đánh lên cái thanh kia cốt đao, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể tung bay, trường đao trong tay thuận thế chém ra, thẳng đến Lạc Tử Xuyên đầu lâu, Lạc Tử Xuyên một đao chém rụng, phòng ở một chiêu này, hai người lập tức tách ra. Một cái công được kỳ, một cái thủ được hiểm, trao đổi một chiêu, hai người đứng thẳng bất động, vị trí cũng đã trao đổi. Đúng vậy, không hề cứng nhắc địa chỉ biết hiểu được dùng lưỡi đao rồi, xem như một điểm tiến bộ, bất quá, như trước không cải biến được ngươi bị giết kết cục. Lạc Tử Xuyên trong con ngươi, hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Hô, Lạc Tử Xuyên nói xong, lại là một đao chém rụng, một đao kia thường thường không có gì lạ, quang minh chính đại, đơn giản và trực tiếp. Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần động thủ đến nay, lần thứ nhất dùng loại này đơn giản chiêu số. Long Trần trường đao không đi đón lấy một chiêu, mà là lấy tay trong đại đao chiều dài, cùng Lạc Tử Xuyên cường công, hắn phải cầm lại quyền chủ động, nếu không hắn thật sự sẽ chết tại Lạc Tử Xuyên trong tay. Long Trần đại đao chiều dài một trượng, hiển thị rõ ngốc, ngốc là nó chí mạng điểm, nhưng cũng là đặc điểm của nó. Long Trần mỗi khi chống đỡ hết nổi thời điểm, sẽ dùng đao chiều dài, đến tính toán khoảng cách, cùng Lạc Tử Xuyên liều cái lưỡng bại câu thương. Cũng chỉ có như vậy, xem chuẩn cơ hội, Long Trần mới có thể đạt được thở dốc chi cơ, nhưng là, nếu như nhìn lầm rồi, vậy thì xong đời, Long Trần hội trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, Lạc Tử Xuyên lưỡi đao sắc bén, đao đao chí mạng. Phốc, Long Trần vốn tưởng rằng có thể dựa vào thân đao chiều dài, đem Lạc Tử Xuyên bước lui, nhưng là không nghĩ tới, Lạc Tử Xuyên trong tay cốt đao, như là sống lại, đao mang như du long, vượt qua Long Trần trường đao, đem Long Trần ngực đâm thủng. Cứ việc Long Trần tại cốt đao đâm đến trước ngực thời điểm, đã hướng về sau tránh né, nhưng là cuối cùng không có né qua một kích này. Thậm chí Long Trần đều không có tới được gấp lợi dụng Long Lân chiến giáp tiến hành phòng ngự, thân thể đã bị đâm thủng, tiên huyết hoành lưu. Nhuyễn đao, Long Trần biến sắc, cái thanh này Long cốt chi nhận, vậy mà như là sống, có thể nhuyễn có thể ngạnh, biến ảo vạn đoan, hơn nữa cái kia Long cốt chi nhận, đâm vào trong thân thể, Long Trần cảm giác đau nhức triệt tim gan, phảng phất cái kia cốt trên đao lây dính kịch độc. Nhất làm cho Long Trần kinh sợ chính là, tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng, căn bản không dùng được. Bất kể là tinh thần chi lực, thần hỏa chi lực, kim long chi lực, lôi đình chi lực, hay là hỏa diễm chi lực, đều không thể vận hành. Bởi vì những lực lượng này một khi vận dụng, lực lượng của hắn xác thực hội tăng vọt, nhưng là lực lượng tăng vọt về sau, tốc độ của hắn hội biến chậm, càng lợi hại chiêu số, đánh không đến đối phương cũng là vô dụng. Hơn nữa Lạc Tử Xuyên chiêu số, như hành vân lưu thủy, mỗi nhất kích đều làm cho hắn liên tục lui bước, tự phảng phất hai người tại hạ quân cờ, Lạc Tử Xuyên từng bước tiến công, một chiêu ngăn không được, tự tất cả mất hết, không để cho Long Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Long Trần thủy chung ở vào bị động bị đánh cục diện, dù cho dốc sức liều mạng phản kích, lợi dụng lưỡng bại câu thương chiêu số, cũng chỉ có điều có thể tranh thủ thêm mấy ngụm thở dốc chi cơ mà thôi, Lạc Tử Xuyên một mực đè nặng hắn đánh. Long Trần sở hữu đại chiêu, căn bản không có cơ hội thi triển, Lạc Tử Xuyên tần suất công kích quá nhanh. Đừng nói đại chiêu, liền tiểu chiêu đều xử không xuất ra, hắn đại đa số thời gian, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Long Trần lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế đao khách, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một thanh đao, vậy mà có thể thiên biến vạn hóa, trên thân đao từng cái bộ vị, đều có được vô cùng diệu dụng. Cùng Lạc Tử Xuyên so sánh với, hắn thật giống như một chỗ du côn vô lại, đang cùng một cái tuyệt thế cao thủ hủy đi chiêu, căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên, cái loại này vô lực cùng chán trường. Làm cho người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chênh lệch quá xa. Mà lúc này Long Trần vừa mới đạt được Cửu Châu Đại hội 2 lớp quán quân, dẫn thiên kiếp che huyết sát điện vô số cường giả, tiến giai 4 cực chi cảnh, đúng là hăng hái thời điểm, hôm nay sự đả kích này, như là vào đầu một búa, nện đến Long Trần mắt bốc lên kim tinh. Cái kia Long cốt trường đao, lúc như điên long hành thiên, chiêu số rộng lớn đại khí, lúc như độc long xuất động, chiêu số lăng lệ ác liệt xảo trá, thiên biến vạn hóa, giết được Long Trần huyết nhuộm áo bào. Chật vật vạn phần. Long Trần gào thét liên tục, dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng là cái kia Long cốt trường đao, như linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra, hắn căn bản phòng bất trụ. Long Trần trước kia diễn giải thời điểm, thường giảng, phàm là hữu chiêu sổ, tất nhiên thì có sơ hở, cho nên, ra tay vô chiêu, mới là vương đạo. Nhưng là Lạc Tử Xuyên ra tay, từng chiêu từng thức, đều là như vậy tươi sáng rõ nét, nhưng hắn quá mạnh mẽ, chiêu thức tầm đó, có sơ hở, toàn bộ đều bị hắn cho che giấu ở. hơn nữa cái kia sơ hở lóe lên tức thì, dù cho biết rõ, cũng bắt không được. Oanh, Long Trần khổ chiến nửa cái thời thần, liều mạng mấy ngàn chiêu, Lạc Tử Xuyên chiêu số, như trước tầng tầng lớp lớp, không dùng lặp lại, bỗng nhiên Long Trần một sơ hở bị Lạc Tử Xuyên bắt lấy, một đao qua đi, Long Trần máu tươi cuồng phun, người lần nữa dọc theo mài đao thiên thê lăn xuống dưới. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa đụng dưới chân núi cái kia khối trên mặt đá, một thanh hắc đao hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào Long Trần bên người nham thạch bên trong, Long Trần lại là một ngụm máu tươi cuồng phun, trước mắt một hắc, người ngất đi. Lạc Tử Xuyên đem Long Trần chém rụng dưới núi, trong tay cốt đao chậm rãi cắm vào trong tấm bia đá, hắn đứng chắp tay, đứng tại tuyệt đỉnh phía trên. Tử sắc đồng tử, nhìn xem dưới núi, xuyên thấu qua tầng tầng vân vụ, nhìn về phía toàn thân là huyết, hôn mê bất tỉnh Long Trần, lạnh lùng trên mặt, không có một tia biểu lộ. Long Trần theo trong mê ngủ tỉnh lại, nhìn trên vạt áo vết máu, khá tốt, hắn có dự kiến trước, bò mài đao thiên thê sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn, đổi lại bình thường áo choàng, nếu không hắn muốn đau lòng muốn chết. Long Trần đứng dậy, toàn thân quần áo đã rách tung tóe, nhưng là hắn không quan tâm, thò tay đem bên cạnh màu đen đại đao rút, hít sâu một hơi, lần nữa hướng mài đao thiên thê đi đến. Mặc dù quần áo cũ nát, toàn thân là huyết, nhưng là bóng lưng của hắn như trước cao ngất, ý chí như trước kiên định, bộ pháp vững vàng, một đường thẳng lên, không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ có điều Long Trần chính mình không biết là, hắn lúc này, khí tức cùng trước khi, đã có bất đồng biến hóa, thật giống như một thanh đao cùn, chính đang tiếp thụ ma luyện, dần dần trở nên sắc bén. Đương đương đương, ánh đao như điện, tiếng vang phá không, hư không bị cắt liệt, hai cây trường đao gào thét qua đao khí thôn thiên. Long Trần không biết đây là lần thứ mấy lần xuống mài đao thiên thê, hắn mỗi lần đi lên, Lạc Tử Xuyên đều đổi một thanh bất đồng bảo đao. Mỗi một thanh đao đều có chính mình lịch sử, là tự nhiên mình đặc tính, là tự nhiên mình chỉ mới có đích chiêu số, mỗi lần Long Trần dốc sức liều mạng công kích, cho rằng nghĩ tới ứng đối chi pháp, mà lên đến về sau, phát hiện mình ứng đối chi pháp, hoàn toàn không dùng được. Oanh, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên như là mưa to gió lớn đối công ba cái thời thần, cuối cùng nhất hay là bị Lạc Tử Xuyên một đao quét hạ mài đao thiên thê, mà dưới núi cái kia miếng cực lớn nham thạch, bị Long Trần cho ngạnh xanh xanh đụng ra một sơn động. Long Trần lửa giận ngút trời, gần đây ba lượt, hắn đã mò tới phương pháp, mặc dù hay là bị đè nặng đánh, nhưng là kiên trì thời gian càng ngày càng dài, hắn thấy được thắng lợi hy vọng. Vừa rồi cái kia một lần, ba cái thời thần kịch chiến, hắn tổng cộng công 16 đao, 16 lần vãn hồi hoàn cảnh xấu, hắn rõ ràng thấy được hy vọng, lại cuối cùng vẫn là bị thua. Lạc Tử Xuyên đao pháp, quỷ thần khó lường, vãng lai vô độ, đi lưu vô ngân, nhìn về phía trên không có kết cấu, nhưng là từng chiêu từng thức, rồi lại có dấu vết mà lần theo. Để cho nhất Long Trần căm tức chính là, bất luận hắn như thế nào đoạt công, Lạc Tử Xuyên đều đè nặng hắn đánh, một khi bị Lạc Tử Xuyên đè nặng, lực lượng của hắn mà bắt đầu kịch liệt hao tổn, đương tiêu hao tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị một đao chảm phi. Cùng Lạc Tử Xuyên kịch chiến, hắn thật giống như một cái ngâm nước chi nhân, bị người theo như trong nước đánh, không để cho hắn thở dốc cơ hội, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên kịch chiến, tự là nghẹn lấy một hơi, chờ nhịn không nổi, đã bị một đao chảm phi. Bất quá, Long Trần tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng trèo trống, hắn không hiểu nổi, khủng bố như thế cấp tốc khoái công phía dưới, Lạc Tử Xuyên là như thế nào để thở. Nhất làm cho Long Trần cảm thấy nản chí chính là, Lạc Tử Xuyên thủy chung dùng bốn cực cảnh tu vi cùng hắn kịch chiến, hắn trong cả đời, chưa bao giờ có cường đại như thế cảm giác bị thất bại. Cũng may Long Trần tâm trí cực kiên, không chịu thua, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cùng Lạc Tử Xuyên kịch chiến thời điểm, hắn đã ở học trộm Lạc Tử Xuyên chiêu số, dùng Lạc Tử Xuyên chiêu số, đối phó Lạc Tử Xuyên. Long Trần chờ thể lực khôi phục, cắn răng một cái lần nữa xông lên thiên thê, cái kia mài đao thiên thê tại hắn qua lại trùng kích xuống, cơ hồ như dẫm trên đất bằng, vội xông đến đỉnh, nhìn thấy Lạc Tử Xuyên không nói hai lời để đao tựu chém. Lúc này đây, Lạc Tử Xuyên lại đổi một thanh kim sắc trường đao, dĩ nhiên là một thanh hiếm thấy viên nguyệt loan đao, thật giống như trăng lưỡi liềm. Cái kia viên nguyệt loan đao tại Lạc Tử Xuyên trong tay, chiêu số lại biến, nhân đao hợp nhất, cùng lúc trước sở hữu phong cách hoàn toàn không giống với, Long Trần lúc này đây liền một lần cơ hội phản kích đều không có, chỉ thấy đao ảnh đầy trời gào thét, Long Trần giữ vững được không đến một cái thời thần, lần nữa bị một đao chảm phi. Long Trần nộ khí dâng lên, không khỏi chửi ầm lên, hắn lên Lạc Tử Xuyên đương, hắn tuyệt đối không tin, Lạc Tử Xuyên tại bốn cực cảnh, tự nắm giữ nhiều như vậy đao pháp, mệt chết hắn cũng học không được nhiều như vậy. Thực tế những đao pháp kia, từng chiêu từng thức, đều cần thiên truy bách luyện, mới có thể khiến được như thế trôi chảy, Lạc Tử Xuyên luôn miệng nói không khi dễ hắn, quả thực quá vô sỉ rồi. Nhưng là mặc dù như thế, Long Trần như trước cắn răng hướng lên sông, Kết quả Lạc Tử Xuyên lúc này lại đổi hai tay đao, Long Trần lần này liền nửa cái thời thần đều không có chịu đựng, lại bị một đao chảm phi. Long Trần vừa sợ vừa giận, Lạc Tử Xuyên quả thực chính là một cái biến thái, đao đạo chạy tới cực hạn, hai tay dùng đao, giống như hai người đồng thời ra tay, Long Trần luống cuống tay chân, đều không thấy rõ ràng chiêu số, đã bị chặt đi xuống rồi. Nếu như đổi người khác đã sớm tuyệt vọng, nhưng là Long Trần tựu là hướng lên chết sông, thời gian một chút qua đi, Long Trần càng không ngừng bị chặt phi, lại càng không ngừng hướng lên sông. Mặc dù Lạc Tử Xuyên mỗi lần đều đổi một thanh đao, nhưng là Long Trần kiên trì thời gian trở nên càng ngày càng dài. Có một lần, Long Trần cảm giác mình một hơi sắp hao hết, sẽ bị một đao chảm phi thời điểm. Bỗng nhiên Long Trần toàn thân lỗ chân lông mở ra, đại lượng sinh cơ, theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào thân thể, thật giống như một cái bị đặt tại dưới nước người, rốt cục đã có thò đầu ra cơ hội, thật sâu hít một hơi, trong nháy mắt đó, Long Trần thiếu chút nữa không có đại kêu ra tiếng, hắn tựa hồ rốt cục lĩnh ngộ để thở pháp môn. Oanh, đã nhận được cái kia khẩu khí, Long Trần khí tức tăng vọt, thậm chí liền cảm giác đều trở nên càng thêm thanh minh, một đao chém rụng, cùng Lạc Tử Xuyên trường đao đụng vào nhau, hai người đồng thời nhoáng một cái, riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy bước. Long Trần vẻ mặt vẻ hưng phấn, tại Lạc Tử Xuyên áp chế xuống, hắn tựa hồ thoáng cái đốn ngộ cái gì, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên nắng ráo sáng sủa rồi, trên tinh thần, càng là phảng phất đã nhận được tẩy lễ bình thường, trở nên không rảnh không cấu. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, lắc đầu nói, lâu như vậy mới lĩnh ngộ thiên địa chi lực, ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất người, ngươi đã lĩnh ngộ thiên địa lực lượng, ta cũng có thể yên tâm giết ngươi rồi. Dùng lớn như vậy khí lực, cho ngươi lĩnh ngộ thiên địa chi lực, vì cái gì cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội? Giết ta, hoặc là bị ta giết chết, cả hai chỉ có thể tuyển một đầu, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên bàn tay lớn tại trên tấm bia đá nhấn một cái, tấm bia đá một hồi run rẩy, một đạo tử quang phóng lên trời, xé liệt thiên khung. Sạc, rung trời đao minh chi tiếng vang lên, một thanh tạo hình cao cổ tử sắc trường đao, bị Lạc Tử Xuyên nắm trong tay. Cái kia trường đao bên trên, tử khí quấn quanh, không ngừng nổ vang, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại, trong thiên địa, ngoại trừ đao minh thanh âm, không tiếp tục thanh âm khác. Lạc Tử Xuyên nhìn xem trường đao trong tay, tử sắc trong con mắt, nổi lên thần mang, cả người hắn phảng phất cũng biến thành một thanh ra khỏi vỏ trường đao. Mở miệng nói, đao này tên là Tử Vi, chính là thượng cổ thời đại, Tử Huyết nhất tộc dùng đặc biệt thủ pháp chế tạo ra thần binh, loại bí pháp này, theo Tử Huyết nhất tộc xuống dốc, đã sớm thất truyền. Của ta sở hữu bảo đao, đều là tự chính mình tìm được, duy chỉ có cái thanh này Tử Vi, chính là một người xa cho ta. Cây đao này để cho ta lực vãn cuồng lan, cứu vớt Lạc gia tại trong lúc nguy nan, từ nay về sau Lạc gia đi hướng hưng thịnh. Càng bởi vì nó, mở ra của ta Tử Huyết thần đồng, mới sinh ra đời mẹ ngươi thái cổ huyết mạch, nhưng là đây hết thảy đều hủy ở trên người của ngươi. Ngươi bản thân đúng vậy, nhưng là vì gia tộc, ta phải đem ngươi chém giết, giải quyết xong trận này ngoài ý muốn, lại để cho hết thảy trở về quỹ đạo, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản ta Tử Huyết nhất tộc phục hưng con đường. Nói đến nói đi, ngươi hay là một cái lão cổ đồng, vì gia tộc phục hưng, không tiếc hy sinh con gái hạnh phúc. Ngươi đem nữ nhi ruột thịt của mình trở thành sinh dục công cụ. Ta xem thường nhất đúng là loại người như ngươi người. Đến đây đi, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi, hôm nay ta tựu dùng lực lượng của mình đánh bại ngươi, lại để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là huyết mạch, bất quá là một cái thiên đại chê cười. Vừa nhắc tới mẹ của hắn, Long Trần tựu nộ khí dâng lên, cái này cố chấp lão gia hỏa, chủng tộc tư tưởng thâm căn cố đế, Lạc Tử Xuyên chẳng khác gì là tại sâu trong linh hồn, đem Long Trần cho không nhận rồi, đó là đối với Long Trần lớn nhất nhục nhã. Long Trần lúc này rốt cục nắm giữ cái loại này hồi khí phương thức, đồng thời cũng hiểu rõ vô số đao đạo chí lý, không còn có bất kỳ băn khoăn nào, chân đạp đại địa, người như là một đạo thiểm điện, đối với Lạc Tử Xuyên tiến lên, một đao như điện, đối với Lạc Tử Xuyên chém rụng. Oanh, hai cây trường đao chạm vào nhau, đất rung núi chuyển, tử khí cùng hắc khí tràn ngập, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên trường đao tương để, cuồng bạo khí lãng, dùng hai người làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tại Lạc tộc, vô số cường giả đều nhìn về mài đao thiên thê phương hướng, chỉ có điều mài đao thiên thê bị sương mù che đậy, nhìn không thấy trên núi tình huống, nhưng là có thể nghe được kim thiết vang lên thanh âm. Đã qua hơn 10 ngày rồi, kim thiết vang lên thanh âm liên tục không ngừng, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng bọn người cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà Lạc gia đệ tử cũng đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Hôm nay nổ vang thanh âm lần nữa vang lên, kinh thiên khí thế bay thẳng vân tiêu, hắc khí cùng tử khí quấn quanh, giống như hai cái cự long xông ra sương mù, cuồng bạo chi khí, làm cho chư thiên tinh thần chịu sợ run. Tại vô tận sương mù ở bên trong, mọi người ẩn ẩn thấy được hai cái thân ảnh, nhưng lại thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể. Tại sương mù ở bên trong, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên trường đao tương để, lưỡng ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao, nhìn đối phương, hai mắt nhìn nhau, như hai thanh vô hình lưỡi dao sắc bén lẫn nhau chạm, không gian không ngừng vặn vẹo sụp đổ, đó là lực lượng tinh thần đối với sông. Tiến bộ rất nhanh, nhưng là cuối cùng ngu xuẩn, người căn bản không hiểu thiên địa vận hành chi đạo, không có một thân man lực, lại không biết như thế nào vận dụng. Phu người tu hành, đường mình có vô tướng sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn tướng hình, cao thấp tướng doanh. Như không rõ, như phượng không cánh, long không chảo, thiên không nhật nguyệt tinh thần, địa không giang hà hồ biển, sinh cơ không thể tuần hoàn, hao hết mà vong. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, người biết rõ chính mình chưa đủ, lại không chịu hướng thiên đạo mượn lực, thật sự vô cùng ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên trong tay tử vi trường đao bên trên tử khí bạo tuôn, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, một tiếng kêu đau đớn, liên tục lui 6-7 bước. Long Trần mỗi lui một bước, đại địa phía trên, tự để lại một cái dấu chân, cái này thạch sơn cứng rắn vô cùng, thậm chí vượt qua bảo khí, Long Trần liên tục kịch chiến, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Nhưng là lúc này Long Trần phảng phất toàn thân bị khủng bố thiên đạo chi lực đè nặng, cảm giác xương cốt đều muốn nát, đương hắn ngừng ổn thân thể, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm tâm huyết phun ra. Thật sự là thiên đại chê cười, ta muốn mượn, thiên đạo sẽ cho ta mượn sao? Tự tính toán không mượn, ta đồng dạng cũng có thể đánh bại ngươi. Long Trần gào thét, Lạc Tử Xuyên trước khi đều là dùng cơ bản nhất đao pháp cùng hắn kịch chiến, hôm nay, hắn bắt đầu vận dụng thiên đạo chi lực rồi, mà Long Trần, bị thiên đạo chỗ bài xích, căn bản không cách nào mượn thiên đạo chi lực, hắn không phải là không muốn mượn, mà là người ta căn bản là không mượn. Tại thiên võ đại lục, Long Trần còn có thể sử dụng càn khôn mượn pháp chi thuật, cưỡng ép rút ra thiên địa lực lượng cho mình dùng, nó không mượn cũng phải mượn, không để cho cũng phải cho. Nhưng là tại tiên giới lại bất đồng rồi, tại đây pháp tắc là nguyên vẹn, hắn cũng đã không thể áp chế thiên đạo, mau đều mượn không được rồi. Bị thiên đạo nhằm vào, Long Trần không chịu khuất phục, cho nên, tiến vào tiên giới về sau, Long Trần đối với thiên đạo địch ý, chưa bao giờ yếu bớt qua, như thế nào hướng nó khuất phục, cùng nó mượn lực. Lạc Tử Xuyên quát lạnh nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Thiên địa vạn vật vận hành, đều có quy luật, thiên đạo há lại sẽ duy chỉ có nhằm vào ngươi, đó là ngươi bị lá, không thấy cao sơn. Chính thức thiên đạo, vô tình, vô hình, vô danh, nó chỉ là thiên địa trật tự người chấp hành, ngươi cho rằng nó nhằm vào ngươi, cái kia bất quá là ngươi tự mình đa tình. Tự như nhân sinh trong thiên địa, ngươi không có khả năng đạt được tất cả mọi người tán thành, có người nhằm vào ngươi, ngươi muốn đối với toàn bộ nhân tộc đều căm thù sao? Xuân vũ như cao, nông phu hỉ hắn trơn bóng, người đi đường ác hắn lầy lội, thu nguyệt như kính, giai nhân hỉ hắn xem, đạo tặc hận hắn ánh sáng chói lọi, thiên địa to lớn càng tiếc, huống chi người ư. Nghe được Lạc Tử Xuyên lời nói, Long Trần trong lòng kinh hoàng, thực tế câu nói sau cùng, càng như mộ cổ thần trung, khiến người tỉnh ngộ, thẳng vào linh hồn. Cái kia câu nói sau cùng đại khái ý là, trời giáng xuân vũ, nông phu vui mừng, bởi vì nó thoải mái hoa màu, nhưng là người đi đường cũng tại chửi bới, ghét bỏ trời mưa về sau, trên đường lầy lội không tiện đi đường. Thu nguyệt sáng tỏ, xinh đẹp như kính, mọi người đều phi thường ưa thích, tại dưới ánh trăng ngâm thi tác đối, tụ hữu uống xoàng, bọn nhỏ tại dưới ánh trăng khoái hoạt chơi đùa. Nhưng là đạo tặc lại phi thường chán ghét nó, bởi vì nó ánh sáng, có thể chiếu rọi ra hắn xấu xí hành vi, lại càng dễ bị người phát hiện, bất tiện đi trộm. Tự liền thiên địa như vậy không gì làm không được tồn tại, cũng không thể khiến cho mọi người thỏa mãn, huống chi một người, làm sao có thể đạt được tất cả mọi người tán thành. Ngươi lệ khí tàng tâm, giấu kín sáu căn, sáu cảm giác, giác quan thứ sáu, lại không tự biết, thiên đạo tẩm bổ vạn vật, há lại sẽ duy chỉ có rơi xuống ngươi. Ngươi chi ngu xuẩn, chỉ vì quá mức tự phụ, cái kia mài đao thiên thê cuối cùng cửu giai, tự là vi mài đi người ngạo khí sở thiết. Vứt bỏ kiêu ngạo, đối với thiên đạo trong lòng còn có kính sợ cùng cảm ơn, dĩ nhiên là có thể cảm nhận được thiên đạo đối với ngươi chiếu cố. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, khống chế thiên đạo, có thể tranh độ tại vạn dặm sóng cả phía trên. Cùng thiên đạo là địch, không chịu tiếp nhận thiên đạo đến đỡ, sớm muộn gì đều nịch đánh chết tại vô tận nước chảy xiết bên trong. Thiên đạo sẽ không châm đối với bất kỳ người nào, cũng sẽ không cố ý đi chiếu cố bất luận kẻ nào, vận mệnh chỉ khống chế tại trong tay mình, cùng thiên đạo không quan hệ. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần đạo, là thật sao? Long Trần trong nháy mắt mê mang rồi, hắn theo bước vào tu hành giới bắt đầu, vẫn bị thiên kiếp nhằm vào, thiên kiếp của hắn, cùng tất cả mọi người không giống với, mỗi một lần đều mơ tưởng mạng của hắn, cùng người khác thiên kiếp, hoàn toàn bất đồng. Nếu như những lời này là người khác nói ra, Long Trần chỉ biết xì mũi coi thường, nhưng là lời này theo Lạc Tử Xuyên trong miệng nói ra, lại làm cho Long Trần tâm thần kịch chấn. Cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, ngươi hồi khí thời điểm, đó là cái gì lực lượng, rót vào thân thể của ngươi, giúp ngươi khôi phục. Lạc Tử Xuyên lại mở miệng nói, Long Trần trong đôi mắt, hiện ra không dám tin thần sắc, Lạc Tử Xuyên một nhắc nhở, hắn thoáng cái nghĩ tới một sự kiện. Vì cùng Lạc Tử Xuyên công bình một trận chiến, Lạc Tử Xuyên áp chế tu vi, cũng tự không có sử dụng tinh thần chi lực, thậm chí liền bị thương, đều không có lập tức lợi dụng hỗn độn không gian khôi phục. Tại hồi khí thời điểm, Long Trần vốn tưởng rằng là hỗn độn không gian đã thức tỉnh cái gì lực lượng, trong lúc vô hình đang giúp hắn khôi phục. Nhưng là trải qua Lạc Tử Xuyên nhắc nhở, Long Trần giờ mới hiểu được, đây không phải là hỗn độn châu lực lượng, mà là thiên đạo chi lực đang giúp hắn khôi phục, thiên đạo chi lực, vậy mà sẽ giúp hắn, Long Trần quả thực không thể tin được. Ông, Long Trần giơ lên trường đao, chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc này, đao chính là hắn thân thể kéo dài, đi cảm thụ cái thế giới này, toàn tâm toàn bộ linh địa đi cảm thụ. Một khắc này thiên địa yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, nhắm mắt lại, hắn lại có thể chứng kiến thêm nữa, hắn có thể chứng kiến Lạc Tử Xuyên trường đao trong tay run run tần suất, có thể chứng kiến cây đao kia, rung rung trong quá trình, có 8 cái tốt nhất góc độ công kích. Thậm chí có thể chứng kiến, cái kia trường đao trong tử khí lưu chuyển lộ tuyến, một khắc này, Long Trần có một loại thiên địa đều ở trong khống chế cảm giác. Hắn lúc này, không chỉ dùng để ánh mắt của mình nhìn cái thế giới này, mà là dùng thiên đạo góc độ, đi quan sát cái thế giới này, cái kia cảm giác rõ rệt, làm cho người không thể tin. Long Trần lúc này cuối cùng vu minh bạch, lúc trước hắn cùng Lạc Tử Xuyên chênh lệch là cỡ nào cực lớn, trước kia hắn thật giống như một cái mù lòa, hôm nay rốt cuộc thấy được quang minh, cái loại này kích động cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Ông, bỗng nhiên một đạo tử quang thẳng đến Long Trần mặt mà đến, giống như một đạo tử sắc thiểm điện, lại tật lại hung ác, Lạc Tử Xuyên vậy mà không hề dấu hiệu địa đã phát động ra công kích, vừa ra tay tựu là tuyệt sát chi chiêu. Đương, Long Trần trường đao thẳng tiến đưa, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh văng khắp nơi, hai cây trường đao mũi đao điểm lại với nhau. Mũi đao là trên thân đao, nhất bén nhọn bộ phận, dùng nhỏ như vậy địa phương, đi ngăn cản đối phương mũi đao, quả thực tựu là điên cuồng, nếu có người ở đây, tuyệt đối sẽ không dám tin vào hai mắt của mình. Lạc Tử Xuyên ra tay, không hề dấu hiệu, Long Trần mỗi lần đều là dựa vào đối với nguy hiểm cảm giác, cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, để phán đoán điểm rơi. Nhưng là có đôi khi, điểm rơi là phán đoán minh trắng rồi, thế nhưng mà đối phương là chém thẳng vào, là cắt ngang, là chọn chạm, là nghiêng đâm, tựu không có biện pháp phán đoán rồi. Cho nên mỗi lần Long Trần ngăn cản, đều là luống cuống tay chân, bị đè nặng đánh. Bất quá lúc này đây bất đồng, Long Trần nếm thử đi rãnh mương thông thiên địa, toàn tâm toàn bộ linh địa đi cảm thụ, lúc này đây, hắn cảm nhận được cùng trước kia hoàn toàn bất đồng thiên địa, tựa hồ trong thiên địa hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay. Ngay tại Lạc Tử Xuyên ra tay trong nháy mắt, Long Trần rốt cục thấy được hắn ra tay quỹ tích, dùng mũi đao tinh chuẩn không sai địa điểm trúng đối phương mũi đao. Mũi đao tương đối, Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, tử sắc trong con ngươi hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Cũng không tệ lắm, tự phụ là tự nhiên phụ chỗ tốt, một khi lĩnh ngộ, tự cũng không hoài nghi, người cuối cùng khai khiếu rồi. Long Trần lúc này mới minh bạch, vị này ông ngoại từ đầu đến cuối, cũng không có muốn giết hắn, chỉ là đang ép hắn, dùng phương thức của mình đi giáo hắn, nói cho hắn biết cái gì là đao đạo, cái gì là thiên đạo. Nếu như Lạc Tử Xuyên thật muốn giết hắn, vừa rồi một đao kia, tại hắn minh ngộ thiên đạo trước khi, vô luận như thế nào cũng ngăn không được. Đa tạ tộc trưởng đại nhân, Long Trần đem trường đao thu hồi, đối với Lạc Tử Xuyên bái, đối với cái này cái mạnh đến nổi đáng sợ ông ngoại, Long Trần tâm phục khẩu phục. Nay thiên long bụi xem như minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngẫm lại trước khi, tự nhận là đã cùng giai vô địch, thật sự như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng ngây thơ. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ phức tạp, người khi thì ngu xuẩn, khi thì thông minh, khi thì cơ trí, khi thì lỗ mãng, ngươi là mâu thuẫn kết hợp thể. Tại trong ánh mắt của ngươi, ta nhìn thấy quang minh, cũng nhìn thấy hắc ám, trên người của ngươi chuyện xấu quá lớn, làm cho người bất an, nói thật, nếu như không là vì cây đao này, ta tám thành sẽ giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn xoắn suýt huyết mạch vấn đề sao? Long Trần hỏa thoáng cái lại nổi lên, Lạc Tử Xuyên còn không có tán thành hắn, đây là đối với hắn lớn nhất nhục nhã. Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, trên người của ngươi tử huyết đã héo rũ, ta liên tục dùng bổn mạng tử khí, áp bách tử vong của ngươi cảm ứng, có thể là của ngươi tử huyết chi lực, không cái gì đáp lại. Ngươi mặc dù thiên phú rất tốt, tu hành công pháp, càng là kinh người, nhưng là, không có tử huyết, ngươi cường đại trở lại, cũng cùng ta tử huyết nhất tộc không quan hệ. Ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi thân có tử huyết, của ngươi phát triển, hội kéo toàn cả gia tộc huyết mạch, đó là một loại huyết mạch cộng minh, một mình ngươi có thể dẫn đầu chúng ta toàn bộ chủng tộc đi hướng huy hoàng. Đây là ta Lạc gia tại cùng bình thường đại chung kết trước, duy nhất quật khởi cơ hội, cho nên mới sẽ giết ngươi. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn chí tôn huyết tại Long Ngạo Thiên trên người, tại Thiên Võ Đại Lục Long Trần không có giết hắn, lưu hắn một cái mạng là vì tìm kiếm phụ thân. Nếu như về sau tìm được Long Ngạo Thiên, không biết có thể hay không đem chí tôn huyết đoạt trở lại. Nghĩ tới đây, Long Trần bay lên thật lớn hy vọng, hắn may mắn, lúc trước không có giết chết Long Ngạo Thiên. Cái kia cùng đao của ngươi, có quan hệ gì? Long Trần hỏi, bởi vì này thanh đao, là một vị thần bí lão đầu xa cho ta, lúc ấy ta Lạc tộc chính chỗ nguy nan chi tế, ta hỏi hắn muốn trả giá cái gì một cái giá lớn, hắn trả lời, tương lai để cho ta hậu nhân đi tìm hắn. Ta được đến cái thanh này tử vi về sau, thức tỉnh tử đồng, tử huyết chi lực sống lại, đánh bại bát phương cường địch, bình định loạn trong giặc ngoài, đem Lạc tộc triệt để ổn định lại. Về sau người nọ sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua, đã nhiều năm như vậy rồi, xa ngút ngàn dặm không tin tức, như thạch chìm đại hải. Nhưng là ngay tại ngươi tiến vào Lạc tộc thời điểm, tử vi phát ra nổ vang thanh âm, ta biết rõ, vị kia xa đao người nói hậu nhân, chính là ngươi. Làm người phải tin thủ hứa hẹn, lúc ấy người nọ xa đao cùng ta, cứu vớt Lạc tộc tại nguy nan, ta tự nhiên không thể trảm ngươi. Lạc Tử Xuyên đạo, Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, lại vẫn có loại này chuyện lạ. Xa đao người, Long Trần tại thư viện sách cổ bên trong, đã từng gặp bọn hắn truyền thuyết, bọn hắn hội đem bảo đao xa cho người khác cần dùng gấp, hơn nữa hội tiên đoán tương lai một ít sắp sửa chuyện đã xảy ra, đương tiên đoán sự tình đã xảy ra, xa đao người sẽ xuất hiện, cũng bị xa người thực hiện lúc trước hứa hẹn. Xa đao người, là trên cái thế giới này thần bí nhất tồn tại, trong lịch sử, từng có rất nhiều bọn hắn truyền thuyết, nhưng là cũng không có chính thức điển tịch ghi lại, bởi vì xa đao người sự tích, tự cùng thiên địa bí mật đồng dạng, không cách nào bị ghi chép lại. Về xa đao người, chỉ giới thiệu bọn hắn có được tiên đoán tương lai năng lực, hơn nữa một khi xa đao của bọn hắn phải thực hiện hứa hẹn, nếu không hội trêu chọc khủng bố tai họa. Đao giả, đạo, đạo giả, tín, dùng đao lập tín, dùng tín hành đạo, tín không, đạo mất, thiên hạ loạn, tín lập, đạo hợp, thiên hạ an. Đây là Long Trần tại sách cổ ở bên trong, duy vừa nhìn thấy về xa đao người chính diện ghi lại, mặt khác, đều là một ít truyền thuyết, không thể tận tín. Long Trần vẫn cho là, xa đao người chẳng qua là một cái truyền thuyết, dù sao, Long Trần không tin, trên cái thế giới này, có người có thể thật sự tiên đoán tương lai, không thể tưởng được, chuyện này, vậy mà phát sinh ở trên người của mình. Sự tình phát sinh ở Lạc Tử Xuyên niên khinh thời đại, ngay lúc đó Lạc Tử Xuyên còn không có trèo lên lâm tiên vương cảnh, càng không có lấy vợ sinh con, cái kia xa đao người lại làm sao biết, bao nhiêu năm về sau, hạ giới sẽ có một thiếu niên phi thăng, đi vào Lạc gia. Đây hết thảy thật là quỷ dị. Quỷ dị đến làm cho Long Trần cảm thấy cái này có phải hay không là một cái trùng hợp. Nhưng là Lạc Tử Xuyên là ai? Sao lại làm ra lớn như vậy một cái ô long? Càng sẽ không vì lưu hắn một mạng mà lập ra như vậy nói dối, cho nên Long Trần mới trở nên kinh nghi bất định. Tốt rồi, người nếu là xa đao người chỉ định người, nói cách khác, nếu như hắn tiên đoán trở thành sự thật, người sẽ không bị ta giết chết. Hiện tại, ta muốn đối với người chính thức khởi xướng tiến công, nếu như người bị giết, nói cách khác, cái này có thể là cái hiểu lầm. Cho nên, tiếp được tiến công, ta sẽ không lưu thủ, cho nên sống hay chết, còn muốn xem ngươi mệnh có đủ hay không ngạnh. Hô, Lạc Tử Xuyên nói xong, trong tay tử sắc trường đao nổ vang bạo hưởng, tử khí bạo lên, chiến ý trùng thiên, một cỗ lăng lệ ác liệt ý chí, đem Long Trần tập trung. Vì sao còn muốn đánh? Long Trần giật mình địa đạo, ngươi cho rằng ngươi thật sự lĩnh ngộ đao đạo, ngươi còn kém được rất xa, đã muốn làm ta Lạc Tử Xuyên ngoại tôn. Nhất định phải tốt đến ta nhận có thể thực lực. Ta sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ tự lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể bị giết. Lạc Tử Xuyên lạnh lùng thốt, hắn lúc này, lại hóa thân đã trở thành cái kia lạnh lùng sát thần, trong đôi mắt không mang theo chút nào tình cảm. Vậy thì mời tộc trưởng đại nhân ban thưởng chiêu A. Long Trần đối mặt Lạc Tử Xuyên, chiến ý bốc lên, đối mặt mạnh như thế người, hắn không có nhụt chí, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hắn thực chất bên trong khát vọng trở nên mạnh mẽ. Giết, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đồng thời một tiếng gào to, giống như lưỡng đạo kinh lôi nổ vang, một già một trẻ hai đời cường giả, trường đao tướng hướng, giết đã đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đồng thời bay ngược, trên thân hai người đều lây dính vết máu, chỉ có điều Long Trần trên người vết máu nhiều đi một tí. Lúc này thời điểm còn dám hạ thủ lưu tình, người thật sự muốn chết sao? Lạc Tử Xuyên mày kiếm ngược lại, quát lạnh nói. Vạn nhất sát ngươi, ta không cách nào hướng mẹ ta giao phó, mẹ ta đã đủ khổ rồi, ta không thể để cho bất luận kẻ nào tại nàng trên vết thương vung muối, đương nhiên cũng kể cả tự chính mình. Long Trần trên người máu tươi chậm rãi nhỏ, nhưng là khí tức thủy chung bảo trì tại mạnh nhất trạng thái. Kẻ đần, ngươi nếu như không cần toàn lực, như thế nào lĩnh ngộ chính thức đao đạo? Không thể lĩnh ngộ chính thức đao đạo, tương lai ngươi chỉ có bị người chém ở lưỡi dao sắc bén phía dưới. Dùng ngươi bây giờ lực lượng, tự tính toán có một vạn cái cũng giết không được ta, lại không sử dụng toàn lực, ngươi sẽ bị ngã chảm rồi. Cùng hắn tương lai ngươi chết ở trong tay người khác, còn không bằng chết ở trong tay của ta. Lạc Tử Xuyên quát lạnh một tiếng, hắn trong con ngươi tử quang đại thịnh, giống như tử sắc thái dương sáng lên. Ngay tại lúc đó, sau lưng của hắn hiện ra tử sắc hải dương, Lạc Tử Xuyên lần thứ nhất lộ ra ngay chính mình dị tượng, trong nháy mắt đó, tử khí thôn thiên, rộng lớn huyết mạch chi lực, trùng kích lấy thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác không gian, cuồng bạo địa hướng hắn đè ép tới, một khắc này, Lạc Tử Xuyên phảng phất thiên địa chúa tể, một cái ý niệm trong đầu, tự có thể đưa hắn chém giết. Long Trần kinh hãi, Lạc Tử Xuyên đã từng nói qua, hắn chỉ biết vận dụng bốn cực cảnh lực lượng, cùng hắn đối chiến, hắn không thể tưởng được, Lạc Tử Xuyên vận dụng sơ đại huyết mạch về sau, vậy mà hội trở nên khủng bố như vậy, đồng dạng là bốn cực cảnh, nhưng là khí tức, so với thần quân cảnh hậu kỳ các cường giả, khủng bố không biết bao nhiêu lần. Tại Lạc Tử Xuyên kích hoạt sơ đại huyết mạch, ngưng tụ ra dị tượng thời điểm, lăng lệ ác liệt uy áp đem Long Trần tập trung, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm nhận được cực độ tử vong uy hiếp. Hắn biết rõ, Lạc Tử Xuyên cũng không muốn giết hắn, nhưng là tại loại này toàn lực bạo phát phía dưới, nếu như hắn tiếp bất trụ Lạc Tử Xuyên công kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lạc Tử Xuyên cũng không cải biến được. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần gầm lên giận dữ, lại không giữ lại chút nào, một đạo cột sáng phóng lên trời, cùng cái kia tử khí sánh vai cùng, bay thẳng vân tiêu, trong thiên địa, càng có cuồng long gào thét, làm cho càn khôn biến sắc. Ầm ầm, toàn bộ Lạc tộc đều đang run rẩy, một ít kiến trúc ken két rung động, vậy mà xuất hiện vết rạn, Lạc tộc các cường giả sợ tới mức, tranh thủ thời gian khởi động đại trận, đem những kiến trúc kia bảo hộ. Lạc Trường Vũ, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng, Lạc Băng bọn người, đều vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn về phía mài đao thiên thê phương hướng. Chỉ thấy đỉnh núi lưỡng đạo cột sáng phóng lên trời, một đạo tử sắc một đạo kim sắc, nhảy vào cửu thiên, nứt vỡ tứ phương đám mây, đục lỗ màn trời, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, theo vòng xoáy bên trong, thậm chí có thể chứng kiến vặn vẹo tinh hà. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa gặp được tộc trưởng đại nhân dị tượng, nhớ năm đó, tộc trưởng đại nhân đỉnh đầu tử hải, cầm trong tay tử vi, giết được thiên hạ anh hùng cúi đầu xưng thần, giết được bầy địch bọn đạo trích tim và mật đều hàn. Khi thấy cái kia tử sắc quang trụ, vô số Lạc tộc lão đám người, ánh mắt trở nên kích động, bọn hắn đều đã từng đi theo Lạc Tử Xuyên, bình định bát phương, chinh chiến vô số, phảng phất lại nhớ tới nhớ năm đó cao chót phát tuế nguyệt. Không thể tưởng được tộc trưởng đại nhân, vậy mà sẽ đích thân giáo Long Trần, phải biết rằng, chúng ta con cái ba người, cũng chưa từng được hắn mảy may chỉ điểm a. Lạc Trường Vũ không khỏi khóe miệng hiện ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Lạc Trường Vũ sinh xuống, đối với hắn cái này phụ thân ấn tượng tựu cực kỳ mơ hồ, hắn không có phụ thân ôm qua trí nhớ của hắn, từ nhỏ đến lớn, phụ thân cùng hắn gặp mặt số lần đều không cao hơn 10 lần. Lạc Tử Xuyên thần bí và vô tình, nhưng lại làm kẻ khác phát ra từ nội tâm kính sợ, hắn tại Lạc tộc, tựu là như thần tồn tại, theo không ai có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của hắn. Lạc Tử Xuyên tự mình chỉ điểm Long Trần, hơn nữa thời gian tiếp tục nhanh 20 ngày rồi, mà ngay cả Lạc Trường Vũ đều không biết mình trong lòng là một cái gì tư vị. Rầm rầm rầm, trường đao quyết đấu, thần quang kích động, lưỡi đao cuốn tích lấy thiên đạo chi lực, hình thành vạn dặm đao ảnh, xa xa nhìn lại, cực lớn đao ảnh gào thét qua, như thiên thần tại kịch chiến. Long Trần đời này, lần thứ nhất kinh nghiệm như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kịch chiến, lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, hắn thật giống như một chỉ côn bằng, khi thì du lịch tại Uông Dương trong biển rộng, khi thì bay lượn tại cửu thiên thương khung phía trên, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đồng thời rút lui, Lạc Tử Xuyên trên người tử khí chậm rãi thu liếm, Long Trần cũng đem chiến thân thu hồi. Long Trần đối với Lạc Tử Xuyên tràn đầy cảm kích, cũng tràn đầy kính sợ, Lạc Tử Xuyên là hắn gặp được mạnh nhất chi nhân, hắn tại đao đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến nào đó cực hạn. Hắn hiện tại, cùng đến Lạc tộc trước khi, đã có cách biệt một trời, hắn cái thanh này đao cùn, rốt cục trải qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, mũi nhọn dần dần hiển lộ đi ra. Không cần lại đánh nữa, ngươi trên cơ bản đã lĩnh ngộ ta bảy thành đao chi ý cảnh, còn lại ba thành, nếu như lại dạy ngươi, chỉ biết hạn chế ngươi về sau tu hành. Nói như vậy, ngươi chỉ biết trở thành thứ hai Lạc Tử Xuyên, mà vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta. Tiếp được ta muốn dạy ngươi một ít lý luận, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, tự xem chính ngươi rồi. Lạc Tử Xuyên khoanh chân ngồi dưới đất đạo, Long Trần cũng vội vàng đem trường đao thu hồi, cung kính địa ngồi ở Lạc Tử Xuyên phía trước, toàn bộ tinh thần lắng nghe. Ngươi lĩnh ngộ đao ý, lại không để ý đến đao chiêu, này không thể làm. Ngươi tinh thần cảnh giới rất cao, hiểu ra đạo lý rất nhiều, nhưng lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trèo lên 90 cửu giai mài đao thiên thê, cho rằng chỉ có cuối cùng cửu giai mới có tác dụng. Thật giống như một cái đói khát chi nhân, một lần ăn hết 50 cái bánh bao, ăn no về sau, hắn cho rằng là thứ 50 cái bánh bao đem hắn uy no bụng, lại không để ý đến trước 49 cái bánh bao công lao. Thiên địa vạn pháp, coi trọng tiến hành theo chất lượng, bước tiến của ngươi vượt qua quá lớn, do đó không để ý đến rất nhiều thứ đổ vật. Đại thành như thiếu, hắn dùng không tệ, đại doanh như sông, hắn dùng bất tận, trí tuệ, ẩn vào hơi sự tình bên trong, cùng lý, đại đạo ẩn vào tiểu đạo ở trong, gặp hơi biết lấy, dùng tiểu gặp đại, lại vừa minh viễn. Lạc Tử Xuyên đạo, tiểu tử minh bạch, tài cùng bất tài, ở chỗ hữu dụng vô dụng. Long Trần gật đầu nói, trải qua một trận chiến này, hắn hiểu rõ rất nhiều từng nay bị xem nhẹ thứ đổ vật, hắn bản thân tựu là thiên cấp đạo sư, đối với vô số lý luận, đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cùng Lạc Tử Xuyên đánh một trận xong, hắn mới cảm thấy vô cùng xấu hổ, ban đầu ở luận đạo đại hội bên trên, hắn dõng dạc địa nếu nói đến ai khác đều là tại nói suông, mà hôm nay, chính mình đánh nửa mặt của mình. Lạc Tử Xuyên mới thật sự là lý luận cùng thực tế luận chứng người, Long Trần đi qua rất nhiều đường, nhưng là hắn lại chỉ lo xem hướng mục tiêu, lại không để ý đến chân của mình ấn. Mặc dù đứng ở cái kia độ cao, nhưng lại không để ý đến chính mình bôn tẩu trong quá trình, có lẽ đi lĩnh ngộ đạo lý. Long Trần vẫn cho rằng hữu chiêu, tựu là tầm thường, hữu chiêu thì có nhược điểm, hữu chiêu thì có sơ hở, nhưng là Lạc Tử Xuyên lại dùng thực tế hành động nói cho hắn biết, hữu chiêu là trọng yếu đến cỡ nào. Chính mình còn chưa tới vô chiêu cảnh giới, tựu muốn đi tìm hiểu vô chiêu tinh túy, đây là điển hình mắt cao thủ thấp, đây là người tu hành tối kỵ, mà Long Trần hết lần này tới lần khác phạm vào loại này tối kỵ, chính mình lại không tự biết, cho nên Lạc Tử Xuyên mắng hắn ngu xuẩn, hắn cũng muốn khiêm tốn tiếp nhận. Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, đúng vậy, có thể nói ra nói như vậy, chứng minh người xác thực lĩnh ngộ. Mặt khác, chúng ta bàn lại luận thoáng một phát thiên đạo, người cũng đã biết, người vì sao vi thiên đạo chỗ không thích. Long Trần lắc đầu, hắn vẫn cho là, chính mình một mực bị thiên đạo nhằm vào, thiên đạo vẫn muốn giết chết hắn, nhưng là về phần tại sao, Long Trần thật không biết. Trời giáng đại nhậm tại tư người cũng, tất trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi chỉ loạn hắn gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích hắn chỗ không thể. Phàm là cường giả chân chính, không có một cái nào sinh hoạt là như ý, thiên đạo chỗ khiển trách, nhân đạo chỗ lấn, mới có thể hiện ra tật phong trong mạnh thảo, liệt hỏa trong chi chân kim. Mới gặp gỡ ngươi lần đầu tiên, ta có thể cảm nhận được ngươi ở sâu trong nội tâm bạo ngược, mặc dù ngươi mặt khác một con mắt bị phong ấn, nhưng là ta có thể từ trong đó cảm nhận được đáng sợ hắc ám lực lượng. Nếu như tùy ý ngươi phát triển, ngươi sắp có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, theo lý thuyết ngươi hẳn là thiên địa dị số, bản không có lẽ tồn tại ở giữa thiên địa, hội tiêu diệt tại thiên phạt phía dưới. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác sống cho tới bây giờ, chứng minh trong lòng ngươi có đại thiện chi niệm, trời không diệt đại thiện chi nhân. Có thể ngươi lòng có đại ác, thiên đạo lại dục diệt chi, ngươi là mâu thuẫn kết hợp thể, bởi vậy thiên đạo cũng sẽ trở nên mâu thuẫn, diệt cùng bất diệt, đều tại ngươi thiện ác chi gian. Lạc Tử Xuyên nhìn xem Long Trần đạo, ý của ngài là nói, thiên đạo bất diệt ta là vì trong nội tâm của ta có thiện niệm, không thích ta, là vì trong nội tâm của ta có ác niệm. Nhưng là thiên hạ chi nhân, mỗi người không đều là trong lòng có thiện ác sao, vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào ta? Long Trần khó hiểu địa đạo, Lạc Tử Xuyên gật đầu nói, vấn đề này mới là mấu chốt, bất quá vấn đề này ngươi không có lẽ hỏi ta, mà là muốn hỏi chính ngươi. Hỏi tự chính mình, Long Trần sững sờ, Long Trần trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ là cửu tinh truyền nhân thân phận? Lạc Tử Xuyên đứng chắp tay, nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, hiện tại thiên đạo, đã không phải là từng đã là thiên đạo, có thần bí tồn tại dùng vô thượng lực lượng, ảnh hưởng tới thiên đạo công bằng. Nhưng là có một điểm ngươi phải hiểu được, thiên đạo cũng thế, nhân đạo cũng thế, đều có thiện ác chi phân. Có người hại ngươi, cũng sẽ có người giúp ngươi, ngươi muốn phân rõ sở, nào là địch nhân, nào là bằng hữu, không muốn bởi vì địch nhân, mà căm thù tất cả mọi người. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, tựa hồ Lạc Tử Xuyên cũng xem xảy ra điều gì. Cố ý nhắc nhở hắn, chẳng lẽ nói, hắn là vì cửu tinh truyền nhân thân phận, mới có thể bị thiên đạo nhằm vào. Nhưng là Long Trần bị thiên đạo nhằm vào đồng thời, cũng sẽ đạt được một bộ phận thiên đạo chiếu cố, hắn cũng không phải là thiên đạo vứt bỏ nhi, chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn, một mực đều đem thiên đạo chi lực bài xích tại bên ngoài, thẳng đến gặp phải Lạc Tử Xuyên, hắn mới cải biến ý nghĩ này. Chỉ có điều, Lạc Tử Xuyên nói được cực kỳ mịt mờ, cũng không có trực tiếp một chút minh, cho nên Long Trần cũng không dám xác định chính mình đoán được đúng hay không. Ngươi dẫn động thiên đạo chi lực, muốn so với người khác khó khăn gấp trăm lần, hôm nay chẳng qua là vừa mới nhập môn, về sau còn cần chính mình chậm rãi tìm hiểu, chậm rãi nhận thức. Lạc Tử Xuyên đạo, tiểu tử minh bạch, Long Trần chặn lại nói. Nay thiên Lạc Tử Xuyên lời nói, tương đương vì hắn mở ra một cái đại môn, thấy được một mảnh thế giới mới tinh, Long Trần thu hoạch quá lớn. Ngươi bản thân lực lượng quá mạnh mẽ, tương đối với đao trong tay, ngươi càng ỷ lại lực lượng của mình. Đây là trước mắt ngươi khoảng cách ta xa nhất địa phương, thiên có thiên lý, vật có vật tính, đao cũng không phải là ngươi thân thể kéo dài, mà là đem ngươi trời cùng đất liên hợp lên ràng buộc. Loại này tâm pháp ta không có biện pháp dạy ngươi, ngươi đã hiểu tựu đã hiểu, không hiểu tựu là không hiểu. Nếu như dùng đao để giải thích, như vậy một đao qua đi, giữa chúng ta, chỉ có một người có thể còn sống, vậy thì không phải giáo, mà là chân chính mà liều mệnh rồi, cho nên những vật này, về sau đều cần dựa vào chính ngươi đến tìm hiểu. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, ngươi bây giờ còn không có tìm được một thanh phù hợp đao của mình, có lẽ có một ngày, ngươi không tìm nó cũng sẽ tìm được ngươi. Lạc Tử Xuyên đạo, Long Trần thoáng cái nghĩ tới Long Cốt Tào Nguyệt, Long Cốt Tào Nguyệt từng là hắn nhất ỷ lại đồng bọn, nếu có nó tại, Long Trần có lẽ sẽ hiểu ra càng nhiều nữa đao đạo a. Tương đối với đao, Long Trần trước mắt chỉ có khuynh hướng khai thiên thức thứ nhất, nhưng là một chiêu này, Long Trần tại Lạc Tử Xuyên trước mặt, căn bản không có cơ sẽ dùng đến. Lạc Tử Xuyên công kích, như mưa to gió lớn, bất luận cái gì đại chiêu ở trước mặt hắn, tựu là chê cười, căn bản không để cho ngươi ra chiêu cơ hội, cưỡng ép thi triển, cùng tự sát không có gì khác nhau. Nhưng là một trận chiến này qua đi, Long Trần thấy được mới phương hướng, hắn khai thiên thức thứ nhất, cũng có thể làm hoàn toàn mới cải tiến, đem thiên đạo chi lực dung nhập trong đó, dẫn đạo thời gian hội rất lớn rút ngắn, đây cũng là Long Trần mong đợi nhất. Nhìn xem Lạc Tử Xuyên bóng lưng, Long Trần do dự một chút, gian nan địa mở miệng nói, ông ngoại ta. Đi thôi, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, Lạc Tử Xuyên đã cắt đứt Long Trần lời nói, tựu như vậy dọc theo mài đao thiên thê, một đường đi xuống. Long Trần đành phải đi theo xuống núi, trước khi Long Trần đều là một đường lăn xuống đi, hôm nay dọc theo mài đao thiên thê đi xuống, Long Trần phát hiện, cái này núi so sánh với núi càng khó, xuống núi hắn rất khó khống chế thân thể của mình đi dựa theo một cái đặc biệt tiết tấu đi đi. Nhân sinh chi lộ, tựu là vượt qua một tòa lại một tòa cao sơn, ngoài núi còn có núi, nhưng đại đa số người, chỉ có thể nhìn đến trước mắt. Đường đến một cái ngọn núi, ngưng mắt trông về phía xa, người hội chứng kiến rất cao núi, muốn qua đi, người tựu cần xuống núi. Nhưng là rất nhiều người, chỉ có thể đi đường dốc, lại không tiếp thụ được đi đường xuống dốc, thật tình không biết, trước mắt đường xuống dốc, là vì cho người trùng kích hạ một cái ngọn núi làm chuẩn bị. Vô số người tại đi đường xuống dốc thời điểm, trở nên chán trường, uể oải, tinh thần sa sút, lập tức một cái ngọn núi đã đến thời điểm, hắn đã tại tiêu cực trong hao hết thể lực, không còn khí lực leo rồi. Nhân sinh thung lũng, mới là đúng một người lớn nhất khảo nghiệm, chỉ có tại thung lũng ổn định đạo tâm, mới có thể làm tốt hết thảy chuẩn bị trùng kích hạ một tòa cao sơn. Điểm này, người làm rất khá, mặc kệ bị ta đẩy vào cái dạng gì tuyệt cảnh, thủy chung đạo tâm kiên định, tin tưởng không mất, điểm này, ta với người đồng dạng niên kỷ lúc, là làm không được. Lạc Tử Xuyên một đường hướng phía dưới, bên cạnh đi bên cạnh đạo. Lạc Tử Xuyên mỗi một câu tựa hồ cũng hàm có thâm ý, nhưng là Long Trần trong đầu chỉ muốn, như thế nào nghe ngóng mẫu thân mình hạ lạc, đối với những lời này, ngược lại cũng không có quá mức để ý. Ông ngoại, mẹ ta nàng, Long Trần cuối cùng nhất hay là nhịn không được hỏi. Bỗng nhiên Lạc Tử Xuyên dừng bước, Long Trần lại càng hoảng sợ, cơ hồ phản xạ có điều kiện địa đem đại đao nắm trong tay. Lạc Tử Xuyên không quay đầu lại, thản nhiên nói, ngươi không hiểu cái gì là đường xuống dốc sao. Có đôi khi ngươi đi đường, tạm thời đến xem, cách mục tiêu hội xa hơn, nhưng này hoàn toàn là duy nhất chính xác đường. Thân phận của ngươi, không thể đối với bất kỳ người nào nói, kể cả ngươi cậu, rõ chưa? Đã minh bạch, Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Lạc Tử Xuyên làm việc quá mức thần bí, rất nhiều lời nói, đều nói được cực kỳ mịt mờ. Nhưng là lúc này đây Long Trần nghe rõ, Lạc Tử Xuyên không muốn nói về mẫu thân sự tình, về phần rốt cuộc là vì cái gì, Lạc Tử Xuyên khẳng định có lý do của hắn, hắn nói như thế rồi, chẳng khác nào trực tiếp nói cho Long Trần, về sau không cho phép nhắc lại chuyện này. Đồng thời, Long Trần là hắn ngoại tôn sự tình, cũng không cho nói cho bất luận kẻ nào, mà ngay cả hai cái cậu đều không được, Long Trần ẩn ẩn cảm giác được, ở trong đó tựa hồ có hắn chỗ không biết thứ đồ vật. Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên xuống núi, Lạc gia tất cả mọi người đã bắt đầu xếp thành hàng nghênh đón, khi thấy Lạc Tử Xuyên, sở hữu Lạc gia cường giả, đều kính như thần linh, đó là một mực phát ra từ sâu trong linh hồn kính phục. Đồ ăn vừa mới chuẩn bị tốt, nóng hôi hổi, các loại món ăn quý và lạ mỹ vị ganh đua sắc đẹp, Lạc Tử Xuyên cầm đầu bàn chủ vị, Long Trần bị Lạc Tử Xuyên kéo bên trái ngồi xuống, lúc này thời điểm Lạc gia cường giả, cái này mới chậm rãi tiến đến, theo thứ tự ngồi xuống. Tại Lạc Tử Xuyên bên trái là Long Trần, bên phải là Lạc Trường Vũ, còn lại mấy người, đều là Lạc gia thành viên nòng cốt, trong đó có đại trưởng lão. Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng, Lạc Tuyết chờ tuổi trẻ một bàn, cũng là cả trên yến tiệc, duy nhất tất cả đều là người trẻ tuổi một bàn. Chỉ có điều sở hữu Lạc gia cường giả đã đến về sau, đứng tại cái bàn bên cạnh, đứng nghiêm, không ai dám ngồi xuống, chớ nói chi là đi động những bát đũa kia rồi. Lạc Tử Xuyên khẽ mỉm cười nói, hôm nay có khách nhân tại, không giống dạ yến, không cần như thế câu thúc, đều ngồi xuống đi. Lạc Tử Xuyên nói như vậy, tất cả mọi người ngồi xuống, Bạch Tiểu Nhạc vụng trộm đối với Lạc Ngưng bọn người bĩu môi, ý là Lạc gia quy củ thiệt nhiều, ăn một bữa cơm đều nghiêm túc như vậy. Ta Lạc gia mặc dù thiên cư góc, nhưng là sản vật còn là phi thường phong phú, những nguyên liệu nấu ăn này đều là trên nhất thành, người tại Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối ăn không được. Lạc Tử Xuyên nói xong, vậy mà tự mình vi Long Trần đĩa rau. Long Trần lập tức thụ sủng nhược kinh, mà Lạc Trường Vũ trên mặt tắc thì lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười, những ngày này hắn một mực lo lắng, hôm nay mới tính toán yên lòng. Gia chủ đại nhân thế nhưng mà rất nhiều năm không có cười đã qua. Đại trưởng lão nhìn xem Lạc Tử Xuyên, không khỏi cười nói. Ha ha ha, bề ngoài giống như ngươi cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu a. Lạc Tử Xuyên ha ha cười cười, nghe được Lạc Tử Xuyên lời nói, Lạc gia cường giả đều nở nụ cười, đại trưởng lão là nổi danh nghiêm túc, đoán chừng cái này bối tử tiếu qua số lần, dùng hai cánh tay đều có thể đếm đi qua. Đại trưởng lão là Lạc gia công thần, đi theo Lạc Tử Xuyên một đường xuất sinh nhập tử, là Lạc Tử Xuyên thủ hạ thập đại hán tướng ở bên trong, duy nhất còn sống một cái, toàn bộ Lạc gia ở bên trong, cũng chỉ có đại trưởng lão dám cùng tộc trưởng nói như thế. Có thể tới nơi này, ngoại trừ Lạc Băng bọn người, còn lại đều là Lạc gia nòng cốt trưởng bối, nếu như không phải cùng đi Tần Phong bọn người, Lạc Băng, Lạc Tuyết bọn người căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này. Mà những thế hệ trước này các cường giả, gặp tộc trưởng đại nhân cao hứng như thế, hào khí thoáng cái trở nên nhiệt liệt. Tộc trưởng đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, một chén này, ta kính ngài. Long Trần bưng chén rượu lên, đứng, hai tay nâng chén cung kính địa đạo. Đối với Lạc Tử Xuyên, hắn là phát ra từ nội tâm kính phục, những ngày này, tại Lạc Tử Xuyên đánh bóng xuống, hắn cảm giác mình như là rực rỡ tân sinh. Tốt, Lạc Tử Xuyên nâng chén uống một hơi cạn sạch, cho dù là uống rượu, động tác cũng là gọn gàng, tiêu sái đến cực điểm. Chén rượu này, ta đến kính chư vị, những năm này chư vị cho ta Lạc tộc ngày đêm vất vả, Tử Xuyên tại đây tạ ơn. Lạc Tử Xuyên đứng dậy, đối với chúng nhân nói, Lạc gia các cường giả, gấp bề bộn đứng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, bọn hắn sắc mặt kích động, Lạc Tử Xuyên một câu cổ vũ, là đối với bọn hắn lớn nhất tán thành. Cái này chén rượu thứ ba. Chúc mừng ta Lạc gia đã có mới đồng bọn, từ nay về sau, Long Trần sự tình, tự là chúng ta Lạc gia sự tình. Lạc Tử Xuyên nói xong, đem chén rượu giơ lên, Long Trần, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng vội vàng đem rượu trong chén uống cạn, chén rượu này chẳng khác gì là kính bọn hắn tất cả mọi người. Ba chén rượu uống cạn về sau, Lạc Tử Xuyên nhìn bên cạnh Lạc Trường Vũ, duỗi ra bàn tay lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Những năm gần đây này, Lạc gia đều dựa vào ngươi cùng Trường Văn chống. Các ngươi làm vô cùng tốt, ta rất hài lòng. Lạc Trường Vũ lần thứ nhất cảm thụ phụ thân như thế thân mật động tác, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Toàn bộ bằng tộc trưởng đại nhân giáo hối, ta cùng đại ca, chỉ là lấy hết non nớt chi lực, gần đây Lạc gia cũng không có gì khởi sắc, thật sự đảm đương không nổi tộc trưởng đại nhân như thế khích lệ. Thống trị gia tộc, cá nhân có người phong cách, ta tự ý công không sở trường thủ, loạn thế ta chủ chìm nổi, hòa bình chi thế, ta cái kia một bộ tụ không thể thực hiện được rồi. Không có cái gọi là khởi sắc không dậy nổi sắc, huynh đệ các ngươi hai người cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt, các ngươi làm vô cùng tốt. Lạc Tử Xuyên cười nói, đa tạ phụ thân đại nhân khích lệ. Lạc Trường Vũ có chút kích động mà nói, hắn lúc này đây dùng tới phụ thân đại nhân, mà không phải tộc trưởng đại nhân. Lạc Tử Xuyên gật gật đầu, ta muốn đi một chuyến ngoại vực, giải quyết xong một đoạn nhiều năm trước ân oán, trong gia tộc, hết thảy sự vụ tự giao cho các ngươi. Lạc Trường Vũ quá sợ hãi, ngài muốn đi ngoại vực, nhưng là bây giờ. Sở hữu Lạc tộc cường giả giật nảy mình, hôm nay ác ma chi hải trong hải yêu phập phồng bất định, tùy thời đều có thể bộc phát cường đại công kích. Mà Sở gia cũng dục dịch, hôm nay Lạc tộc là bối bụng thụ địch, Lạc Tử Xuyên thân là Lạc gia tinh thần trụ cột, cái này thời khắc mấu chốt ly khai, mọi người thoáng cái đã không có người tâm phúc. Vốn ta là chuẩn bị chờ các ngươi đem chuyện này dẹp loạn về sau, sẽ rời đi, nhưng là ta phát hiện không có cái kia tất yếu rồi. mà ta sự kiện kia, cần sớm chút giải quyết, kéo được càng lâu, lại càng bất lợi, Lạc tộc, tự tạm thời giao cho các ngươi. Lạc Tử Xuyên nhìn Lạc Trường Vũ cùng Long Trần liếc, mỉm cười, thân ảnh nhất sáng ngời, biến mất tại mọi người trước mặt. Lạc Tử Xuyên vừa đi, Long Trần phát hiện, toàn bộ Lạc gia cường giả sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Tộc trưởng đại nhân, còn có đã nói với ngươi cái gì? Lạc Trường Vũ nhìn xem Long Trần, nhịn không được nói. Long Trần lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân cái gì cũng chưa nói. Lạc Tử Xuyên thật sự là một cái làm cho người không thể lý giải tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi rồi, không có một tia dấu hiệu, cũng không có bất kỳ giải thích, làm được lòng người bàng hoàng. Lạc Tử Xuyên làm việc quá mức thần bí, Long Trần tự hỏi duyệt vô số người, nhưng là đối với hắn cái này ông ngoại, hắn một chút cũng nhìn không thấu, vĩnh viễn cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Một hồi tiệc rượu, hào khí lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngoại trừ Từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc không có tim không có phổi địa phàm ăn bên ngoài, những người khác không ăn bao nhiêu. Tiệc rượu qua đi, Long Trần lại để cho Lạc Tuyết bọn người mang theo Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Từ Tử Hùng đi mài đao thiên thê, hơn nữa dặn dò Tần Phong, nhất định phải mang lên hai người bọn họ, xông lên 90 giai thiên thê, đây là cho nhiệm vụ của hắn. Giao phó hết những sau này, Long Trần muốn đi tìm Lạc Trường Vũ, lại được cho biết, ác ma chi hải, lần nữa bộc phát hải yêu xâm lấn, Lạc Trường Vũ tiến đến chỉ huy rồi. Long Trần trực tiếp cưỡi truyền tống trận, đi vào ác ma chi hải, phát hiện nơi này có rất nhiều hải yêu, chính hướng bờ biển trùng kích, nhưng là quy mô cũng không cường đại, quân coi giữ có thể nhẹ nhõm chống cự. Long Trần đi vào đài chỉ huy bên trên, cùng Lạc Trường Vũ sóng vai mà đứng, nhìn xem khôn cùng ác ma chi hải, Lạc Trường Vũ không khỏi thở dài nói. Cũng không biết, phụ thân đại nhân, chuyến đi này, còn có thể hay không trở lại rồi. Như thế nào, Long Trần lại càng hoảng sợ. Phụ thân đại nhân chuyến đi này, chỉ mang đi tử vi, lại đem vỏ đao lưu lại tiếp tục trấn áp Lạc tộc số mệnh, cho nên, phụ thân lần này đi ra ngoài, có thể sẽ. Lạc Trường Vũ thanh âm hơi có chút run rẩy, mà Long Trần càng là da đầu run lên, tựa hồ cảm nhận được bất thường sự tình. Tử vi bảo đao cùng vỏ đao, bản thân một bộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng là Lạc Tử Xuyên chỉ mang đi bảo đao, lại không có mang đi vỏ đao, lại để cho Lạc Trường Vũ sinh lòng bất an. Bởi vì Lạc Tử Xuyên từng đối với Lạc Trường Văn, Lạc Trường Vũ hai huynh đệ đã từng nói qua, tử vi trên vỏ đao lạc ấn rơi xuống hắn suốt đời đao đạo tuyệt học, nếu có một ngày, hắn ra ngoài ý muốn, một tiếng sở học, cũng không trở thành đoạn tuyệt. Long Trần nghe xong, không khỏi kinh hãi, tộc trưởng đại nhân đến ngọn nguồn đi nơi nào. Lạc Trường Vũ lắc đầu nói, phụ thân đại nhân làm việc, chưa bao giờ cùng chúng ta nói, nhưng là nếu như ta suy đoán không tệ, hắn hẳn là đi nơi nào. Chỗ nào? Long Trần vội vàng hỏi đạo. Lạc Trường Vũ do dự một chút, cuối cùng nhất thở dài nói, phụ thân nói, ngươi là Lạc tộc nhất có thể tin người, Lạc tộc đối với ngươi không cần bí mật, cũng thế, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một đoạn, về ta Lạc tộc bí mật. Tiếp được Lạc Trường Vũ giảng lời nói, lại để cho Long Trần trong lòng kinh hoàng, nguyên lai Lạc Gia Nguyên là thái cổ trong năm đại danh đỉnh đỉnh tử huyết nhất tộc, cùng Cửu Lê, Thiên Đồng chờ thái cổ chủng tộc nổi danh. Lạc tộc mỗi một thời đại tộc trưởng trước khi chết, đều đem một bí mật truyền xuống. Cái kia chính là, Lạc tộc bất quá là tử huyết nhất tộc một cái nhỏ yếu chi nhánh. Chính thức tử huyết nhất tộc, bị nhốt tại một chỗ chỗ hung hiểm, bị nhốt trước khi, đem một bộ phận huyết mạch thấp kém tộc nhân đưa ra cái kia chỗ hiểm ác chi địa, tán lạc tại tiên giới các nơi. Tiên giới có được tử huyết huyết mạch người rất nhiều, chỉ có điều, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, cũng đã mỏng, thậm chí có chút ít đã biến mất. Cho nên, những cái kia bị tống xuất tử huyết nhất mạch, cứ như vậy lặng lẽ sáp nhập vào tiên giới các nơi. Mà Lạc tộc tựu là những tộc nhân kia một trong số đó, ngàn vạn năm đến, bọn hắn có một cái sứ mệnh, tựu là đi cứu ra bị nhốt tử huyết nhất tộc. Cứu ra tử huyết nhất tộc mấu chốt, tựu là phản tổ tử huyết, dựa theo Lạc Tử Xuyên thuyết pháp, Lạc Ngưng Xương tựu là cứu ra tử huyết nhất tộc duy nhất hy vọng. Nhưng Lạc Ngưng Xương lại sinh lòng phản nghịch, phụng trộm hạ giới, tại hạ giới sinh ra đời hài tử, cho nên mới tức giận đến Lạc Tử Xuyên lôi đình nổi giận, đem nàng nhốt. Đây là Lạc tộc bí mật, biết rõ, chỉ có Lạc Tử Xuyên, Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn ba người, mà Long Trần là người thứ tư. Lạc Trường Vũ sở dĩ nói cho hắn biết những này, hắn cảm giác, cảm thấy Lạc Tử Xuyên trước khi đi giao phó hắn Long Trần là nhất có thể tin lại chi nhân, nhất định có thâm ý gì, cho nên hắn do dự phía dưới, hay là đem chuyện này cho nói ra. Long Trần nghe nói việc này, giờ mới hiểu được, vì hà Lạc Tử Xuyên vì cái gì muốn giết hắn, cái này tiền căn hậu quả quá sâu. Lạc Ngưng Xương là Lạc tộc duy nhất hy vọng, mà âm sai dương sai phía dưới. Vậy mà dẫn xuất như vậy liên tiếp nhân quả. Lạc Tử Xuyên thân phụ sứ mệnh, mắt thấy muốn thành công rồi, lại bởi vì con gái tùy hứng, làm cho ngàn vạn năm cố gắng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cái này lại để cho Lạc Tử Xuyên như thế nào không giận. Một khai thủy long bụi phi thường thống hận Lạc Tử Xuyên, nhưng là hiện tại biết được cái này tiền căn hậu quả về sau, Long Trần chỉ có thể cười khổ, nếu như hắn là Lạc Tử Xuyên, hắn lại sẽ như thế nào đâu. Ta lo lắng phụ thân đã đợi không kịp, đi nơi nào, mặc dù huyết mạch của hắn là chúng ta trước mắt Lạc tộc tinh thuần nhất, thực lực càng là chưa từng có ai, nhưng là hắn cũng không phải phản tổ huyết mạch, cũng không có thức tỉnh tử huyết thần thông, ta sợ. Lạc Trường Vũ lo lắng địa đạo, tiền bối quá lo lắng, tộc trưởng đại nhân anh minh cơ trí, cao chiêm viễn trúc, sẽ không hy sinh hữu dụng chi thân, làm vô vị sự tình. Tộc trưởng đại nhân nói muốn đi một chuyến ngoại vực, giải quyết xong một đoạn nhiều năm trước ân oán, chưa hẳn tựu là chỉ chuyện này, rất có thể là của mình ân oán cá nhân. Long Trần chỉ có thể an ủi, trên thực tế trong lòng của hắn cũng cực kỳ lo lắng, nhưng là đối với Lạc Tử Xuyên trí tuệ, Long Trần không quá tin tưởng hắn biết làm lấy trứng chọi đá sự tình, hắn ly khai tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Mà hắn trước khi đi, dặn dò Lạc Trường Vũ nói Long Trần là Lạc tộc nhất đáng tin cậy người, chẳng khác gì là đem Lạc tộc cũng phó thác cho hắn, lúc này mới yên tâm rời đi. Bất quá Long Trần như trước có chút không tốt lắm dự cảm, Lạc Tử Xuyên đem suốt đời đao đạo kinh nghiệm đều truyền thụ cho hắn, chỉ sợ đây không phải cái gì điểm tốt. Nhưng là Lạc Tử Xuyên người đã đi ra, mà Lạc Trường Vũ căn bản không biết, Lạc tộc bị nhốt chỗ hung hiểm ở nơi nào, sốt ruột cũng không có bất kỳ tác dụng. Mẹ phạm phải sai, tự nhiên muốn có ta đến gánh chịu, phải nghĩ biện pháp tìm được Long Ngạo Thiên, nhìn xem có thể hay không cầm lại thuộc về của ta tử huyết. Thế nhưng mà Long Trần lại tưởng tượng, nếu như cầm lại tử huyết, trên người hắn Long huyết làm sao bây giờ? Có thể hay không lẫn nhau xung đột? Nghĩ tới đây, Long Trần một hồi đau đầu, Lạc gia sự tình quá phức tạp, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng được đến, hôm nay cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Cũng may Long Trần cảm thấy, Lạc Tử Xuyên anh minh cơ trí, mẫu thân chắc có lẽ không có nguy hiểm gì mới đúng, đây là có thể làm cho hắn tạm thời an tâm xuống. Tiền bối, Long Trần mở miệng nói, đừng mở miệng một tiếng tiền bối rồi, lộ ra ngoại đạo, ta so ngươi ngốc già này một ít, ngươi gọi ta Vũ ca tốt rồi. Lạc Trường Vũ đạo, đừng a. Cái kia bối phận có thể tựu rối loạn, mẹ biết rõ vẫn không thể đánh ta. Long Trần chặn lại nói, ta hay là gọi ngài Vũ Thúc A. Long Trần cười nói, mặc dù có lẽ gọi cậu, nhưng là bối phận trên không có chênh lệch là được. Vũ Thúc, đã tộc trưởng đại nhân như thế tín nhiệm ta, ta cũng liền đem Lạc tộc trở thành nhà của mình. Chúng ta có cái gì thì nói cái đó, ta muốn biết, chúng ta Lạc tộc hiện tại thế lực đến cùng như thế nào. Long Trần hỏi, Lạc Trường Vũ đạo, nói ra thật xấu hổ. Chúng ta Lạc tộc vẫn luôn là phụ thân đại nhân một người chống, hắn là duy nhất tiên vương cảnh cường giả. Kể cả ta cùng đại ca ở bên trong, còn có là 11 vị sơ đại huyết mạch giác tỉnh thần quân cảnh đỉnh phong cường giả, qua nhiều năm như vậy, lại thủy chung vượt qua bất quá một bước kia. Nếu như tiểu muội tại, dùng thiên phú của nàng, chỉ sợ sớm đã đi vào tiên vương cảnh đi à nha, một môn hai đời tiên vương, phụ thân đại nhân cũng sẽ không chống như thế khổ cực. Lạc Trường Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Hắn và Lạc Trường Văn thậm chí nghĩ vì phụ thân phân ưu, muốn sớm ngày đặt chân tiên vương cảnh, đáng tiếc, tiên vương cái này gông cùm, thật giống như một đạo thiên hố đồng dạng, gắt gao tạp trụ bọn hắn, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Lạc tộc có được thần quân cảnh sơ đại cường giả 11 người, phổ thông thần quân cảnh cường giả, hơn 500 người, sơ đại 4 cực cảnh cường giả, cùng sở hữu 46 người, trên thực tế, Lạc tộc nội tình, là phi thường cường đại, ngoại nhân căn bản không biết, Lạc tộc có nhiều như vậy sơ đại. Lạc tộc đối ngoại tuyên bố, không có thần quân cảnh sơ đại cường giả, mà 4 cực cảnh sơ đại đệ tử, cũng chỉ có Lạc Tuyết, Lạc Thanh chờ 6 người giữ thể diện, còn lại toàn bộ ẩn tàng. Chỉ có điều, tại Thiên Lan vực 4 cực cảnh sơ đại, ở chỗ này trùng kích thần quân cảnh, trên cơ bản sơ đại huyết mạch đều biến mất, bị lực lượng thần bí hút đi, chỉ có số rất ít người may mắn, tiến giai thần quân về sau, còn có thể giữ lại sơ đại huyết mạch. Mà Lạc Trường Vũ cùng Lạc Trường Văn huynh đệ hai người, sở dĩ có thể đi vào tấn chức thần quân cảnh còn giữ lại sơ đại huyết mạch, là vì có Lạc Tử Xuyên hộ pháp, nghe nói Lạc Tử Xuyên bởi vậy còn bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Vũ Thúc, người lựa chọn 600 cái tinh anh đệ tử đi ra, ta đến bang bọn hắn đem sơ đại huyết mạch kích hoạt. Long Trần đảo, cái gì? Lạc Trường Vũ lại càng hoảng sợ, hắn không thể tin được lỗ tai của mình. Vũ Thúc, tộc trưởng đại nhân đối với ta có ân, ta Long Trần tự nhiên hồi báo, ta có biện pháp kích hoạt người sơ đại huyết mạch. Chuyện này, người còn muốn thay ta giữ bí mật. Tại toàn bộ tiên giới, hiện tại chỉ có ngài một người biết rõ bí mật này. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, bởi vì là mẫu thân, mà làm cho Lạc tộc sai sót đã chờ đợi ngàn vạn năm cơ hội, Lạc Tử Xuyên ly khai, càng khả năng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hắn cảm thấy, hắn và mẫu thân hắn thiếu nợ Lạc tộc nhiều lắm. Hắn muốn đền bù tổn thất Lạc tộc, trong tay hắn có hơn 600 khỏa thiên đạo quả, hắn chuẩn bị trước vì Lạc tộc chế tạo ra 600 cái sơ đại cường giả nói sau. Dù cho Lạc Trường Vũ chính là cực kỳ trầm ổn chi nhân, như trước trong lòng kinh hoàng, có thể kích hoạt người sơ đại huyết mạch. Cái này là bực nào nghịch thiên năng lực, gặp Long Trần nói được nghiêm túc, Lạc Trường Vũ biết rõ, chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật, nếu để cho tiên giới người biết rõ, Long Trần tự triệt để xong đời. Ta minh bạch, yên tâm, chuyện này, ta tối đa sẽ cùng ta đại ca nói, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Trường Vũ đạo, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp lấy ra 600 khỏa thiên đạo quả, giao cho Lạc Trường Vũ, Vũ Thúc, người chọn lựa liền từ ngươi đi chọn đi, đối với những người này, tư chất không trọng yếu, quan trọng là phải có cường đại nghị lực cùng bền lòng. Lạc Trường Vũ tiếp nhận những trái cây kia, vẫn còn có chút không dám tin, như là đặt mình trong mộng, hắn không cách nào tưởng tượng, cái này một miếng trái cây, có thể tạo ra được nguyên một đám sơ đại cường giả. Long Trần lại để cho Lạc Trường Vũ trở về an bài, hắn ở tại chỗ này chỉ huy, Lạc Trường Vũ lo lắng, trực tiếp thỉnh đại trưởng lão cùng Long Trần cùng một chỗ giám thị chiến trường. Đại trưởng lão đến rồi, Long Trần dứt khoát ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận lĩnh ngộ Lạc Tử Xuyên những ngày này dạy cho hắn đao đạo. Lạc Tử Xuyên đao đạo, nhìn về phía trên lộn xộn, đông nhất chiêu, tây nhất thức, trên thực tế, bất luận cái gì chiêu số, đã sớm thuộc nằm lòng, hắn dùng phương thức như vậy, lại để cho Long Trần đầy đủ địa nhận thức đến, chiêu số tầm quan trọng, bài trừ mắt cao thủ thấp tật xấu. Chiêu số đều là có sơ hở, nhưng là như thế nào làm cho đối phương bắt không được sơ hở, mới là trọng yếu nhất. Long Trần luyện nhiều năm như vậy ra tay vô chiêu, tùy tâm sở dục, cho rằng đã bước lên thượng thừa chi cảnh. Nào biết đâu rằng, hắn lúc này còn ở ngoài cửa bồi hồi, hắn thật giống như một cái chút nào không hội võ công người, cùng người chiến đấu, lung tung ra chiêu, người khác khó có thể ngăn cản. Nhưng là gặp được tuyệt đối cao thủ, Long Trần mới biết được, chính mình kém đến có xa lắm không, lộ nhất định phải từng bước một đi. Muốn vô chiêu, đầu tiên phải học được hữu chiêu, bất nhập thế, thì như thế nào xuất thế? Nếu như không phải gặp được Lạc Tử Xuyên vị này cao minh đạo sư, Long Trần hiện tại còn ở vào trong ngượng ngùng. Hiện tại Long Trần bài trừ đối chiêu đếm được thành kiến, bắt đầu một lần nữa nghiên cứu chiêu số, nghiên cứu phù hợp chính mình phong cách đao đạo. Thời gian từng điểm qua đi, Lạc tộc mang theo Doanh Châu cường giả, đánh lui Hải Yêu từng đợt rồi lại từng đợt công kích, rốt cục, đại hải trở nên yên tĩnh, trận này trùng kích chấm dứt, mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường. Chiến trường quét dọn về sau, sở hữu thi thể, tự nhiên đều quy Long Trần sở hữu, thi thể liên tục không ngừng địa đưa vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian trong kiến mục thần thụ, độ cao cũng không có thay đổi gì, nhưng lại trở nên càng ngày càng thô, theo nguyên lai đường kính 10 trượng, đã đạt đến 100 trượng. Đột phá 100 trượng về sau, Long Trần phát hiện, kiến mục thần thụ bằng gỗ, trở nên so sắt thép còn muốn cứng rắn, sức nặng không thua thiết thạch, tính bền dẻo kinh người. Kiến mộc thần thụ mộc đầu, chỉ dùng để làm báng thương, cánh cung, cắn tiễn tốt nhất tài liệu, cứng rắn vô cùng, lại co giãn 10 phần, giá trị cực cao. Hiện tại kiến mộc thần thụ, còn không có hoàn toàn trưởng thành, cũng đã có cường đại như thế bằng gỗ rồi, làm cho người khiếp sợ, thật không hổ là trong truyền thuyết giống cây. Long Trần gỡ xuống một đoạn cánh tay phẩm chất nhánh cây, phí hết không nhỏ khí lực, mới đưa nó gọt thành mũi tên, trong lòng không khỏi thầm khen, đây là tự nhiên thần tiễn. Một mũi tên, lại càng dễ che giấu tại ở giữa thiên địa, tiếng xé gió nhỏ, bởi vì là bằng gỗ, rất khó bị cảm ứng được, thậm chí so những im ắng kia mũi tên, càng thêm dùng tốt. Long Trần lấy ra trường cung, đứng tại đài chỉ huy bên trên, bao quát lấy cái này toàn bộ chiến trường, bỗng nhiên tay đáp trường cung, dây cung vừa vang lên, cái kia một mũi tên trong nháy mắt biến mất. Phốc, mũi tên xuyên qua hư không, mang ra một mảnh huyết vũ, một người mặc hắc y thân ảnh, theo trong hư không rơi xuống, đầu lâu của hắn đã bị mũi tên xuyên thủng, người đã tử vong. Huyết sát điện người, mọi người một tiếng thét kinh hãi, đó là một cái thần quân cảnh cường giả, giờ phút này người đã bị chết, nhưng là huyết mạch uy áp như trước kinh người, đây là một cái sơ đại. Lại một miếng thiên đạo quả đến tay, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, kiến mộc thần thụ chính là thiên địa linh vật, dùng nó làm mũi tên, không mang theo mũi tên một khi bắn ra, căn bản nhìn không thấy. Tiếng xé gió cơ hồ đều không có, lại thêm thượng long bụi dùng chính là hình cung mũi tên, cái kia giấu ở không trung thần quân cảnh sát thủ, liền hư một tiếng cơ hội đều không có, đã bị một mũi tên bắn chết. Ngay tại vừa rồi, Long Trần cảm ứng được ba cổ như có như không khí tức, nếu là lúc trước, hắn tự tính toán cảm ứng được rồi, cũng tìm không thấy vị trí của bọn hắn, bởi vì này đều là cao thủ, am hiểu ẩn tức chi pháp. Nhưng là hiện tại Long Trần, cũng không phải là trước kia Long Trần rồi, trải qua Lạc Tử Xuyên ma luyện, hắn đã có thể khống chế thiên địa lực lượng, thông qua thiên địa lực lượng, hắn có thể dễ dàng tìm được vị trí của bọn hắn. Trước kia, Long Trần vẫn luôn là nhắm mắt lại đi cảm ứng, chỉ có thể cảm ứng được đại khái phương hướng, nếu như không phải khoảng cách rất gần, hoặc là đối với hắn ra tay, căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đã có thiên đạo chi lực phụ trợ, thần trí của hắn có thể thông qua thiên đạo, kéo dài ra, xem được xa hơn, rõ ràng hơn tích. Dựa theo Lạc Tử Xuyên thuyết pháp, Long Trần vận dụng thiên đạo chi lực, sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Nhưng là không chịu nổi Long Trần bản thân cảm giác lực vốn tự cường đại, chỉ cần mượn một điểm thiên đạo chi lực, Long Trần cũng đã như hổ thêm cánh rồi. Lúc trước nếu là hắn có được hiện tại năng lực, cái kia giả mạo đại trưởng lão ra hỏa, hắn tuyệt đối có thể trực tiếp tìm được hắn, tại chỗ tiêu diệt, dù sao không phải tất cả mọi người, cũng như Lạc Tử Xuyên khủng bố như vậy, mặc dù Long Trần tại Lạc Tử Xuyên trong tay tao ngộ ngăn trở, nhưng lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tin tưởng không chút nào mất, đây cũng là nhất làm cho Lạc Tử Xuyên tán thưởng địa phương. Tổng cộng có 3 cái, mặt khác 2 cái chạy, Long Trần ý bảo mọi người không cần kinh hoàng, trên thực tế, hắn thầm nghĩ dùng trong tay mũi tên đem cái này 3 cái làm cho người chán ghét ra hỏa sợ quá chạy mất, cũng thật không ngờ có thể giết hắn. Ai biết, cái này dùng kiến mộc thần thụ nhánh cây làm mũi tên, thật không ngờ khủng bố, bắn sau khi ra ngoài, tự vô thanh vô tức địa biến mất, xem ra, trên sách có chút ghi lại thứ đồ vật, là không thể tin hoàn toàn. Long Trần không biết là, hắn tại thư viện chứng kiến những ghi lại kia, đều là thực, chỉ có điều, kiến mộc thần thụ, cũng phân là phẩm giai, chỉ có phẩm cấp thấp kiến mộc thần thụ, không cách nào kết quả, mới có thể dùng nó nhánh cây làm mũi tên. Mà có thể kết quả, đều là cực phẩm kiến mộc thần thụ, bình thường mọi người liền nó một cọng lông đều không bỏ được khiến nó mất, sợ ảnh hưởng kết quả thời gian, nào có người hội dùng nó nhánh cây đi làm mũi tên. Long Trần loại làm này, đã là bảo điển thiên vật rồi, nếu để cho người khác biết rõ, hắn đem cánh tay phẩm chất nhánh cây, dùng để làm mũi tên, mà không đi làm báng thương, nhất định sẽ mắng chết hắn, quá phá sản rồi. Mà cái này một mũi tên qua đi, Long Trần cũng nhìn thấy kiến mộc thần thụ khủng bố chỗ, hiện tại kiến mộc thần thụ còn ở vào phát triển giai đoạn, cũng không có trưởng thành, thì có khủng bố như thế công dụng, nếu như chờ nó trưởng thành rồi, bằng gỗ nhiều lắm khủng bố. Bề ngoài giống như kiến mộc thần thụ toàn thân là bảo a. Long Trần, cái này lại là thật sự. Đương Long Trần phản hồi Lạc tộc, Lạc Trường Vũ nhìn thấy Long Trần, kích động được thanh âm đều run rẩy. Long Trần bị đưa đến Lạc gia bí địa, đây là Lạc gia thế giới dưới lòng đất, cũng là Lạc gia bí ẩn nhất địa phương. Nơi này có tầng tầng đại trận thủ hộ, linh khí nồng đậm đến cực điểm, tại một chỗ trong đại điện, Long Trần thấy được 600 đô lô tộc chiến sĩ, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ kích động. Long Trần chứng kiến trong ánh mắt của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một tia tử huyết đường vân hiển hiện, bất quá, lại không có xuất hiện tử đồng là tử huyết nồng đậm đến nào đó trình độ, mới sẽ xuất hiện tình huống, Lạc gia truyền thừa nhiều như vậy đại, chỉ có Lạc Tử Xuyên một người thức tỉnh tử đồng, mà hắn thức tỉnh tử đồng, là vì tử vi. Bất quá tự tính toán như thế, Lạc Trường Vũ cũng đã kích động được không được, thẳng đến những đệ tử này toàn bộ trở thành sơ đại cường giả, hắn như trước hoảng như mộng ở bên trong, cái kia trái cây quá nghịch thiên. Long Trần chứng kiến, đám đệ tử này ở bên trong, có Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, đối với các nàng gật đầu ý bảo thoáng một phát. Chỉ có điều các nàng cũng không biết, bọn hắn ăn trái cây, là Long Trần mang đến, bởi vì Lạc Trường Vũ tướng chuyện này liệt vào Lạc tộc cao nhất cơ mật. Ngoại trừ Lạc Băng cùng Lạc Ngưng bên ngoài, đệ tử còn lại, về sau đem trở thành Lạc tộc bí mật lực lượng, đơn giản sẽ không đi ra thế giới dưới lòng đất. Nếu như Lạc gia trong vòng một đêm, xuất hiện hơn 600 vị sơ đại cường giả, bị ngoại giới biết rõ, Lạc gia cũng muốn nguy hiểm. Long Trần cùng Lạc Trường Vũ phản hồi mặt đất, Lạc Trường Vũ như trước không cách nào bình phục tâm tình kích động, Long Trần, người thế nhưng mà ta Lạc gia đại ân nhân a. Ngài khách khí, là ta thâm thụ Lạc gia đại ân mới đúng. Long Trần cười nói, đương nhiên thâm thụ Lạc gia đại ân rồi, không có Lạc gia, như thế nào lại có hắn. Long Trần tiếp tục nói, tộc trưởng đại nhân không tại, hôm nay chúng ta bối bụng thụ địch, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mà ta không có thể trường kỳ ở lại Lạc tộc, cho nên ta hy vọng sớm chút đem vấn đề giải quyết, sau đó thư trả lời viện. Giải quyết, ý của ngươi là, Lạc Trường Vũ hỏi, ý của ta là, đem Sở gia nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Long Trần đảo, Lạc Trường Vũ lại càng hoảng sợ cái này, chỉ sợ không được, Sở gia có nửa bước tiên vương cường giả, hơn nữa Sở gia cung phụng đại phạm thiên tượng thần, một khi vận dụng truyền thừa chi lực, thực lực có thể so với tiên vương. Hơn nữa Sở gia cao thủ nhiều như mây, sau lưng không biết nuôi dưỡng bao nhiêu cường giả, bọn họ đều là đại phạm thiên cùng rơi thiên giả tín đồ, một khi kích phát thần linh che chở, chiến lực bão táp, chúng ta cùng bọn hắn cứng đối cứng, không có thể hội chiếm tiện nghi. Quan trọng nhất là, hôm nay phụ thân đại nhân không tại, chúng ta căn bản không có tới đối chiến thực lực, cứng như vậy liều, chịu thiệt là tự chúng ta. Nếu để cho đối phương biết rõ, phụ thân đại nhân không tại trong tộc, chúng ta Lạc tộc có tiêu diệt nguy hiểm. Lạc gia cùng Sở gia nhiều thế hệ là địch, song phương thù sâu như biển, nằm mộng cũng muốn đem đối phương tiêu diệt, nhưng là hai nhà đối với lẫn nhau thực lực đều có một cái ước định, không có tuyệt đối nắm chắc, đều không muốn mạo hiểm một kích. Long Trần lắc đầu nói, đây là không có biện pháp sự tình, Sở gia khẳng định có cái gì bí pháp, đem ác ma chi hải hải yêu dẫn tới Doanh Châu. Sở gia bày ra tiến công tư thế, Lạc gia tựu không thể không phân ra hơn phân nửa tinh lực đi phòng bị Sở gia, cả ngày khẩn trương, chờ đợi lo lắng, dần già là được mỏi mệt binh. Một mặt khác, người bên này xuất lĩnh Doanh Châu cường giả, liên tục ngăn cản hải yêu xâm lấn, mặc dù mỗi lần đều thắng, nhưng là mỗi một cuộc chiến đấu, đều có nhất định được tổn thương, như thế nhiều lần xâm lấn, hội tăng lớn tiêu hao, bất kể là Lạc gia, hay là Doanh Châu thế lực khác, thời gian dài, khẳng định chống đỡ không dậy nổi. Thiên tài Giáng sinh cùng hao tổn không thành đôi so với xuống, mọi người sẽ khẩn trương, thời gian dài, nhân tâm hội tan rã, đến lúc đó Sở gia lại đến một cái công tâm chi thuật, từ bên trong tan rã Doanh Châu, đến lúc đó, Lạc gia tự triệt để đã mất đi cơ hội. Lạc Trường Vũ thở dài nói, người nói những này, ta cũng từng nghĩ đến qua, nhưng là thật không có tốt phương pháp đi ứng đối. Bất quá, hôm nay tốt rồi, chúng ta Lạc tộc nhiều ra 600 sơ đại cường giả, chờ bọn hắn phát triển, không cần đặt chân thần quân cảnh. Chỉ cần đặt chân bốn cực đỉnh phong, chúng ta có thể xua quân Sở gia rồi. Không cần thời gian rất lâu, chỉ cần lưỡng đến 3 năm, nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ rồi, không kém 2 năm qua a. Long Trần cười khổ, hắn cái này cậu, thật đúng là như Lạc Tử Xuyên bình luận cái kia dạng, tự ý thủ không sở trường công, làm việc bốn bể yên tĩnh, không chịu mạo hiểm. Vũ Thúc, tính cách của ta cùng tộc trưởng đại nhân có chút giống, có thể nói, ta đời này, không phải tại tiến công, tựu là tại tiến công trên đường. Tại phòng ngự phương diện này, ta xác thực không am hiểu. Nhưng là ta người này, đối với chiến tranh có nhạy cảm khứu giác, Sở gia cái lúc này dở trò quỷ, người không biết là, rất đột nhiên sao? Long Trần hỏi, ý của ngươi là, Lạc Trường Vũ cả kinh. Long Trần nói, chúng ta trước dựa theo bình thường logic suy tính, Sở gia tại Lăng Tiêu Thư Viện liền thiệt thòi lớn, tại Cửu Châu Đại Hội, tức thì bị ngã chảm bốn vị sơ đại thiên tài đệ tử. Mà ta dẫn động thiên kiếp, tiêu diệt huyết sát điện nhiều như vậy cường giả. Vô số tông môn trong vòng một đêm toàn bộ giải tán. Theo lý thuyết, hắn cái lúc này tiểu tính toán không phải kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, cũng có thể thành thành thật thật địa đang trông xem thế nào mới đúng, cái lúc này trêu chọc Lạc tộc, có phải hay không có chút không quá bình thường đâu. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại giống như quả thật có chút quỷ dị rồi. Lạc Trường Vũ trong lòng kinh hoàng, đây là hắn chỗ không nghĩ tới. Long Trần tiếp tục nói, cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, mặc dù ta không biết cái này yêu là cái gì. Nhưng là trực giác nói cho ta biết, chúng ta càng là do dự, tựu càng nguy hiểm. Đã Vũ Thúc người nghĩ cách bảo thủ, cái này dạng, chúng ta có thể tới một lần tập kích thăm dò, nhìn xem Sở gia hư thật như thế nào. Như thế nào thăm dò? Lạc Trường Vũ đạo, ta muốn biết, Văn Thúc chiến lực so về ngươi tới như thế nào? Long Trần không có trả lời, hỏi ngược lại. Đại ca, so với ta càng mạnh hơn nữa một ít, nghe nói đã đụng chạm đến bình chướng rồi. Lạc Trường Vũ đạo, Lạc Trường Văn cảnh giới so với hắn cao một chút. Bất quá đụng chạm đến bình chướng, không có nghĩa là có thể càng tiến một bước. Chỉ có điều đụng chạm đến rồi, chẳng khác nào thấy được phía trước đường, nhưng là có rãnh trời chống đỡ, vượt qua không qua, cuối cùng không có dùng. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay ta rút ra chút thời gian, luyện chế một ít đan dược, ngươi cùng sở hữu Lạc tộc thần quân cảnh đỉnh phong sơ đại các tiền bối nuốt vào đan dược về sau, sẽ có nửa bước tiên vương thực lực. Long Trần đạo, đan dược gì lợi hại như vậy? Lạc Trường Vũ lại càng hoảng sợ. Long Trần mỉm cười, đến lúc đó ngài sẽ biết, như thế nào đây? Phải chăng có thể thử một lần, nếu như người thật có thể luyện chế ra loại đan dược này, chúng ta xác thực có thể tìm tòi hư thật. Lạc Trường Vũ động tâm rồi, đối với Long Trần, hắn càng ngày càng chấn kinh rồi. Cái kia tốt, ta mượn tộc trưởng đại nhân bảo địa dùng một lát, làm luyện đan chi địa, không có vấn đề a. Long Trần đạo, tự nhiên không có vấn đề, vậy cứ như thế quyết định, ngài trước cùng Văn Thúc điện thoại cái, chờ tin tức tốt của ta a. Long Trần nói xong, thẳng đến mài đao thiên thê mà đi. Lạc Trường Vũ nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, Long Trần cho hắn mang đến rung động nhiều lắm, đây là một cái phi thường đáng sợ người trẻ tuổi, may mắn hắn là Lạc gia bằng hữu. Lạc Trường Vũ bên này vui mừng và cảm động, mà Long Trần bên kia khóe miệng lại đã phủ lên một tia âm hiểm dáng tươi cười. Cái gì thăm dò, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn chơi cái này, muốn chơi tựu chơi đại. Đáng thương Lạc Trường Vũ cũng không biết. Hắn đã bị cái này thân cháu ngoại trai cho tính kế, tại Long Trần trong mắt, căn bản cũng không có thăm dò cái này vừa nói, hoặc là không ra tay, ra tay nhất định phải có một kết quả. Phốc, Từ Tử Hùng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người tại thứ 70 cửu giai vị trí, bay rất ra ngoài, cuối cùng không có đạp vào thứ 80 giai. Từ Tử Hùng dọc theo mài đao thiên thê, một đường phiên cồn mà xuống, tại 60 giai Bạch Tiểu Nhạc, vội vàng hướng bên cạnh một trốn, Từ Tử Hùng tựu như vậy theo bên cạnh hắn bay qua, bẹt vù vù địa vung tại phía dưới, người đều cơ hồ ngã biến hình rồi. Bạch Tiểu Nhạc một kích linh, cái này Từ Tử Hùng xác thực ngoan độc, liên tục vọt lên vài chục lần rồi, mỗi lần đều ngã cái thê thảm, nhưng là thủy chung không buông bỏ. Ngẩng đầu nhìn lên trên đi, Tần Phong đứng tại thứ 90 giai trên bậc thang, hắn tại vị trí kia đứng giữa trời rồi, bỗng nhiên nhấc chân hướng thứ 90 nhất giai bước đi. Ầm ầm, kết quả Tần Phong một tiếng kêu đau đớn, cũng cùng Từ Tử Hùng đồng dạng, một đường phiên cổn mà xuống, thanh thế kinh người. Vốn Từ Tử Hùng gục ở chỗ này cùng chó chết đồng dạng, đương hắn nghe được thanh âm, sợ tới mức đem hết toàn lực, hướng bên cạnh lăn một vòng. Hô, Tần Phong thân thể, dán bên cạnh của hắn bay qua, ma sát chạm đất mặt, vọt tới xa xa cự thạch, bất quá cự thạch kia đã trở thành một đầu đường hầm, hắn chỉ là trượt đến đường hầm bên trong, cũng không có đánh lên. Trên cao nhìn xuống, nhìn xem Từ Tử Hùng cùng Tần Phong hình dạng, Bạch Tiểu Nhạc toàn thân khởi nổi da gà, cái này cũng quá độc ác. Trước kia hắn đối với hắn cha tràn đầy oán hận, hiện tại hắn không hận rồi, chứng kiến Tần Phong đối với chính mình ác như vậy, cha hắn thủ đoạn, cũng tự không coi vào đâu rồi, Tần Phong quá liều mạng. Từ Tử Hùng vốn chỉ có thể trèo lên đến 40 cửu giai bậc thang, nhưng là thấy Tần Phong mỗi lần đều dốc sức liều mạng xông về trước, bị hắn lây, cũng bắt đầu dốc sức liều mạng, điên cuồng đào móc tiềm lực của mình. Mấy ngày nay trong thời gian, Từ Tử Hùng ngủ say sơ đại tinh huyết, tại mài đao thiên thê ma luyện, cùng cố gắng của mình triệu hoán xuống, rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh. Hắn mình đã ý thức được, mỗi về phía trước bước ra một bước, lực lượng của mình sẽ đột nhiên tăng mạnh nhất giai, hắn mỗi một ngày tiến bộ đều là kinh người, liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Ngươi nghỉ một lát a, đừng quá liều. Tần Phong toàn thân là huyết, trên người trên mặt, tất cả đều là bị cứng rắn bậc thang dập đầu đi ra miệng vết thương, nhưng là như trước tinh thần no đủ, cái này mài đao thiên thê, quả thực tựu là vật báu vô giá. Tần Phong chính mình không sợ, nhưng là sợ Từ Tử Hùng nhịn không được, dù sao Từ Tử Hùng huyết mạch vừa mới bắt đầu thức tỉnh, sợ hắn dùng sức quá độ, ngược lại bị thương chính mình, hăng quá hóa dở. Phong ca, ta còn có thể chịu đựng được, ngươi tiếp tục, đừng bởi vì ta làm trễ nãi ngươi. Từ Tử Hùng cố gắng đứng, vừa lau mặt bên trên vết máu đạo. Đừng thoáng cái đem nghị lực đều liều hết, sức chịu đựng so sức bật quan trọng hơn, dù sao lấy sau dốc sức liều mạng còn nhiều cơ hội, tiến hành theo chất lượng địa đến. Tần Phong dặn dò, nói xong, lại bắt đầu trùng kích mài đao thiên thê. Tần Phong lên rồi, Từ Tử Hùng điều chỉnh thoáng một phát, cũng tiếp tục bắt đầu hướng lên sông, Tần Phong rất nhanh tựu vào tới Bạch Tiểu Nhạc vị trí, gặp Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt xoắn suýt bộ dáng, gió bắt đầu thổi không khỏi cười nói. Ngươi cũng không phải là thể tu, mài đao thiên thê đối với ngươi áp chế càng lớn, không cần phải cùng chúng ta so. Chúng ta là bởi vì không có ngươi tốt như vậy thiên phú, không thể không dốc sức liều mạng, cái này không có gì hay ganh đua so sánh, an tâm cảm giác ngộ thiên đạo chi lực, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tựu lĩnh ngộ bao nhiêu. Tần Phong an ủi, Bạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, hắn sợ người khác xem thường hắn, Tần Phong lời nói, lại để cho trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều.